Tần Dương thu hồi Tề Tiêu kiếm, chậm rãi nói, ban đầu ta ở khoảng cách này không xa cổ thành, đã đụng phải Thiên Cương thần môn Hứa Kình hộ pháp. Hắn nói cho ta, ngươi ở trong này, lại dẫn ta đến đây, rồi dùng Thiên Cương thần môn không muốn cùng Chu Giả, Nguyên Giả làm địch, sau đó liền rời đi. Hắn nói vậy, ta thấy hiếu kỳ, không biết Thiên Cương thần môn lại đối với ta tốt như vậy. Tiếp theo, Nguyên Ca Ngọc xuất hiện, Chu Thanh xuất hiện, cùng với 8 người Chu Hạc cũng xuất hiện. Tất cả đều rất kỳ quái. Chu Hạc hẳn đã nhận được tin tức từ Hứa Nguyên, chắc chắn là Hứa Nguyên đã báo cho hắn mọi chuyện. Tần Dương nắm tay Diệp Tử Khanh, hai người rời khỏi nơi đó. Như vậy có nghĩa là người của Thiên Cương thần môn cũng đang muốn hại ngươi. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, không ngờ âm thầm lại sâu sắc như vậy. Biết rõ ngươi trước đó có thể dựa vào đan điền mà chém giết đế giả, cho nên mới để võ giả Chu gia cùng Nguyên gia tới thăm dò ngươi, xem có thể hay không lại lần nữa dung hợp đan điền. Tần Dương nhìn nàng cười nói, thật thông minh, điều này không phải rõ ràng sao? Diệp Tử Khanh dựa vào Tần Dương tiếp tục bất mãn nói, hóa ra ngươi đã tới từ sớm, lại là nhìn ta bị Chu Thanh khi dễ. Không phải như vậy, ta chỉ muốn xem một chút thực lực của nàng hiện nay có như thế nào, dung hợp linh uẩn có vấn đề gì hay không. Vậy có vấn đề sao? Không rõ lắm, chỉ nhìn bề ngoài, còn chưa có nghiên cứu sâu, không thể xác định. Cái gì gọi là tầm sâu lần nghiên cứu? Ngươi cứ nói đi. Hai thân ảnh từng bước rời đi. Không lâu sau, tại chỗ khe núi, một đội nhân mã đến nơi. Hai người đứng đầu chính là Hứa Uyên và Hứa Kình, hộ pháp của Thiên Cương thần môn. Huynh đệ hai người nhìn đầy đất bừa bộn, ánh mắt đều rung động. Đại ca, Hứa Kình không nhịn được mà nói, kẻ này, Tần Dương, căn bản chưa dung hợp đan điển, nhưng đã giết được tôn giả cảnh thất trọng cấp bậc cường giả. Hắn cũng cảm thấy nội tâm thấp thỏm lo âu, kẻ này tiến vào Tề Dân Hoàng Đế Linh Uẩn đạo tràng, giết chết Tề Dân hậu nhân và Phong Trần hậu nhân. Hứa Uyên nói với âm thanh tê tái, kia Tịnh Trần Châu y năng cực mạnh, nếu như trước kia Phong Trần đại đế không có Tịnh Trần Châu, thực lực chí ít sẽ suy giảm một nửa. Hiện nay, hắn có thể điều khiển Tịnh Trần Châu chấn nhiếp tôn giả cảnh. Ta nghĩ muốn những thiên giả cảnh và tôn giả cảnh võ giả đi dò xét ranh giới cuối cùng của hắn đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Đại ca, vậy làm sao bây giờ, gấp cái gì? Hứa Uyên cười nói, lúc trước để cho một chút thiên giả cảnh thăm dò, rơi bại mà về. Hiện tại tôn giả cảnh cũng không thể bức bách hắn thi triển đan điển, vậy hãy để đế giả cảnh xuất hiện thôi. Nguyên gia cùng Chu gia có rất nhiều đế giả cảnh. Nghe lời này, Hứa Kình cũng mỉm cười. Nguyên Ca Ngọc chết rồi, Chu Thanh và những kẻ khác cũng đã chết. Tin tức này nếu khuếch tán ra ngoài, để Nguyên gia và Chu gia biết rằng Tần Dương là kẻ gây ra, ta không tin rằng những đế giả cảnh của Chu gia và Nguyên gia lại không xuất thủ đối phó với Tần Dương. Những tôn giả này chết đi, liệu Chu gia và Nguyên gia có thể nhẫn nhịn được không? Chỉ cần bọn hắn có thể bức bách Tần Dương vận dụng đan điển, ta và mấy người khác có thể xác định cực hạn của Tần Dương, từ đó có thể nhắm vào để đối phó hắn. Nói đến đây, Hứa Kình cũng hiếu kỳ hỏi, đại ca, ngươi nói ta và bọn người Thiên Cương thần môn những năm gần đây đã rất cường đại, cũng không cần thiết trêu chọc Tần Dương, bốn vị môn chủ cùng thánh chủ đại nhân tính toán điều gì? Hứa Uyên lắc đầu, ta cũng không rõ, chỉ là cửu nguyên đan điển có y năng như thế. Người cũng biết, Tần Dương trước đây chỉ dung hợp 6 quyển, đã có thể giết được cực cảnh đế giả đại viên, mãn nguyên chính phong. Có lẽ 3 quyển cuối cùng đều liên quan đến thành tiên bí mật. Thành tiên bí mật, thành tiên thật sự quá khó khăn. Trong thượng nguyên thiên, cực cảnh có 4 đại cảnh giới, đã là tồn tại cực kỳ cường đại. Nghe nói, phía trên cực cảnh còn có bí cảnh tồn tại. Chỉ khi bước qua các loại bí cảnh mới có thể truy cầu thành tiên, tiên đạo khó khăn, khó như lên trời. Nếu 3 quyển cuối cùng thật sự liên quan đến thành tiên, một số bí mật, điều đó quả thực có thể khiến người ta điên cuồng. Năm đó cửu nguyên đan đế có sức mạnh đến tình trạng này sao? Hứa Nguyên nghe đến vấn đề này, lại cười nhạo nói, ngươi biết rõ cái rắm. Ban đầu tại cửu nguyên vực, cửu nguyên đan đế chỉ là thanh danh nổi bật, được xưng là thiên kiêu. Sau khi đến thượng nguyên thiên vực, cửu nguyên đan đế mới thật sự quật khởi, thực lực của hắn vô địch tại Thượng Nguyên Thiên, đan thuật càng khiến cho Tân Vân Đại Sư cùng ba vị đan đế tự động rút lui. Không ai dám xưng hô đan đế trước mặt hắn, thực lực mạnh mẽ, đan thuật nghịch thiên. Loại người như vậy, trước kia có lẽ đã đến mức ta không thể tưởng tượng nổi. Hứa Kình và một số người khác nghe mấy câu này đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Đại ca của ta, nếu mạnh đến mức này, vì sao không thành tiên? Điều này càng chứng minh việc thành tiên là khó khăn. Ngay cả người như hắn cũng phải lựa chọn chuyển thế trọng tu, cho thấy hắn cũng không nắm chắc khả năng thành tiên. Chính vì vậy, hắn mới chuyển thế, tích lũy thêm một đời, làm cho mọi việc trở nên vạn vô nhất thất. Những chuyện này không phải là ta có thể suy đoán. Thánh chủ đại nhân đã có sự chuẩn bị. Lần này cho dù Tần Dương có nghịch thiên đến đâu, hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Không ai có thể ngăn cản được. Cùng lúc đó, tại thánh táng chi địa, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh tiến lên, nhưng hắn không biết Hứa Uyên đang đánh giá hắn. Thành tiên khó khăn sao? Nơi này, hai người đang ở trong một vùng thung lũng. Đây chính là nơi Diệp Tử Khanh dẫn Tần Dương đến. Sơn cốc, liên miên bất tận, hai người hiện đang ở trong một tòa sơn cốc nhỏ bé. Trong khí hậu ấm áp này, hoa cỏ tùm, bên cạnh là dòng suối nhỏ chảy róc rách, mang đến cảm giác say mê cho người. Tần Dương nhìn vào sơn cốc, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp như trong tranh. Hắn nắm lấy tay thon dài của Diệp Tử Khanh, không nhịn được cười hỏi, Tử Khanh, nàng có thích không khí nơi này không? Ông Diệp Tử Khanh lập tức đáp, ngươi nghĩ sao vậy? Nơi này ta từng đến qua, phát hiện một số chỗ khác thường, nhưng lúc ấy không dám vào. Giờ vừa hay gặp ngươi, ta muốn dẫn ngươi đến xem, ngươi chắc chắn sẽ nhìn ra được điều gì. Ta nhìn nơi này, chẳng có gì khác thường, chỉ có chim hót hoa nở, một nam nhân thì anh tuấn, một nữ nhân thì tuyệt mỹ, thật đúng là tình trạng y thiếp. Nàng càng ngày càng không đứng đắn, có sao? Dù Diệp Tử Khanh phàn nàn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Tần Dương càng không đứng đắn, cũng có nghĩa là hắn càng coi nàng như phu nhân của mình, thật sự thích nàng, tốt, nói cho ta biết, chỗ nào không đúng. Tần Dương vừa nói vừa nhìn xung quanh, ngươi cùng ta đến đây. Diệp Tử Khanh kéo Tần Dương hướng vào sâu trong sơn cốc. Cuối cùng, họ đến chỗ sâu nhất, chỉ thấy một mặt thạch bích vắt ngang trước mặt hai người. Trên thạch bích khắc như ấn ký phức tạp, còn có một số phủ văn cổ lão, nhìn vào khiến người ta choáng váng. Vô Địch Lưu không nói nhảm, Diệp Tử Khanh lúc này vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy sao? Hoa văn và ấn ký này chỉ cần nhìn kỹ một hồi liền khiến cho người ta đầu váng mắt hoa, thậm chí khí huyết quay cuồng. Ta cảm giác nơi này như một chốn đảo nguyên kỳ diệu, nhưng khi nhìn vào vách đá vốn định nghiên cứu, lại cảm thấy khí huyết quay cuồng, thương tổn đến ngũ tạng lục phủ, nên phải mau chóng rời đi. Tần Dương tiến gần thạch bích tỉ mỉ quan sát. Chỉ sau một lát, những ấn ký tự phủ tựa hồ như động đậy, xoay tròn thoát ly khỏi thạch bích, xông vào đầu hắn. Bỗng nhiên, Tần Dương khẽ run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Diệp Tử Khanh vội vàng đỡ hắn, ngươi không có sao chứ? Tần Dương nhìn về phía thạch bích, mở miệng nói, đây không phải là đồ vật lưu lại từ Thương Mang Vân Giới. Không phải từ Thương Mang Vân Giới. Tần Dương lúc này không nói nhiều, mà tiến đến trước vách đá, hai tay ngưng tụ thành những trận văn. Từng đạo văn ấn ngưng tụ thành hình, hội tụ trước vách đá. Diệp Tử Khanh cũng nhìn không hiểu, chỉ đợi trong im lặng. Tần Dương hẳn là đang thí nghiệm điều gì. Sau một hồi lâu, Tần Dương vẫn không nhúc nhích. Những tự phù trên vách đá lúc này bỗng phát ra dao động, khủng bố khí tức bộc phát, thạch bích ầm vang, rung chuyển không ngừng. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng. Diệp Tử Khanh lúc này cũng cẩn thận nắm chặt Nguyên U Vương kiếm, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng biến hóa trước mắt. Tần Dương, không có gì. Tần Dương lúc này lùi bước, nhìn về phía thạch bích đang rung chuyển. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, thạch bích từng bước nứt ra. Những phủ văn quỹ tích này khác với phủ văn quỹ tích bên trong Thương Lan thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ vực ngoại. Tần Dương nói tiếp, mà rất có khả năng là chủng tộc vực ngoại đã thông qua không gian thông đạo. Nhìn về phía trước, Diệp Tử Khanh cảm thấy một cỗ khí tức làm tim nàng đập nhanh. Tần Dương, ta nhớ rõ ngươi từng nói, trong Thương Mang Vân Giới, địa vực rộng lớn vô cùng, thế giới chồng chéo, từ ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới, rồi lên đến đỉnh Thương Mang Vân Giới. Nếu muốn phá bỏ thời không, chỉ có võ giả tự mình lớn mạnh, thành tựu cường giả vô địch. Từ ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới. Bên trong cửu thiên thế giới có 3 tầng thiên. Tiến lên từng bước, đặc biệt từ cửu thiên thế giới, tiến vào Thương Lan thế giới. Đó là thành tựu của tiên nhân thành thần linh. Tất cả đều vô cùng gian nan, chỉ cần một sơ suất, có thể sẽ tiêu tan mọi thứ. Nhưng nếu như nghịch lại, từ Thương Mang Vân Giới đến cửu thiên thế giới, từ cửu thiên thế giới đến ngàn vạn đại lục, cho dù là ngươi đỉnh phong, cũng sẽ rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh. Vậy chủng tộc vực ngoại này làm thế nào mà tiến vào Thương Mang Vân Giới? Họ còn có bố cục tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, thậm chí là trung tam thiên. Nghe lời này, Tần Dương lắc đầu nói, vực ngoài kia rút cuộc ra sao, ta cũng không rõ. Đám gia hỏa này như thế nào tiến vào, cho dù là phụ thân ta cũng phải tránh né mũi nhọn, không thể không dùng những phương thức khác. Tiểu thất tại Thương Mang Vân Giới bên trong, ta nghĩ nhóm cường giả kia cũng không phải điều mà ta có thể phỏng đoán. Hắn nhìn về phía trước, nơi thạch bích nứt ra xuất hiện một thông đạo, rồi tiếp tục nói, có lẽ tiến vào bên trong nhìn xem có thể phát hiện được một số điều. Vừa dứt lời, Tần Dương nắm tay lại, Tề Tiêu Kiếm xuất hiện trong tay, cùng với Diệp Tử Khanh tiến vào bên trong, thậm chí Tịnh Trần Châu cũng xuất hiện lơ lửng trước hắn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Không chỉ có vậy, bốn quyền đan điền cũng hóa thành bốn đạo quang mang quay quanh hắn. Nhìn thấy Tần Dương cẩn thận như vậy, Diệp Tử Khanh cũng càng thêm cẩn trọng. Hai người tiến vào thông đạo, từng bước biến mất không thấy. Theo từng bước vào sâu, thông đạo bên trong càng lúc càng ảm đạm. Ước chừng trăm trượng sau, phía trước bỗng sáng tỏ. Thông đạo ban đầu có đường kính 10 trượng, giờ trở nên thông suốt. Cuối thông đạo xuất hiện một mảnh cột đá. Những cột đá đó đứng sừng sững trong sơn động cao tới mấy trăm trượng. Nhìn kỹ, các cột đá có cao thấp khác nhau, thô mảnh khác nhau, tổng cộng có 118 cái. Mỗi cột đá đều được điêu khắc một số chữ ấn phù. Cực Quang Đại Đế, 30 vạn năm trước, tại Trung Tam Thiên, Thượng Nguyên Thiên, là người đạt tới vô thượng cực cảnh. Khổ Thiền Giả, 30 vạn năm trước, tại Trung Tam Thiên, Thượng Nguyên Thiên, là nhân vật vô địch. Từ nhỏ cha mẹ bị giết, tỷ đệ cũng bị giết, tu thiền đạo, không thuộc về môn phái nào, tông môn hủy diệt. Một lần đốn ngộ, Thương Viêm Đại Đế, thái tử của Thương Viêm đế quốc bị hủy diệt, thái tử mai danh ẩn tích. 3 vạn năm sau, Thương Viêm Đại Đế xuất thế, diệt sát địch quốc, tiêu diệt Hoàng Thành, Mạc Vân Thượng Nhân, Thực Nhật Thiên Tôn, Huyền Minh Lão Nhân, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Trấn Thiên Đế. Những tên trên các trụ đá ghi chép về từng vị cường giả từng vô địch tại Thượng Tam Thiên trong suốt cuộc đời. Có người được mô tả đơn giản, có người thì nhiều hơn, không một ngoại lệ nào. Những ghi chép này bao hàm gần như 30 vạn năm qua, toàn bộ những cường giả được tạo ra trong Thượng Nguyên Thiên. Có rất nhiều người vô địch vào thời điểm đó, cùng nhiều nhân vật cấp đại đế. Trong những ghi chép này, Tần Dương cũng nhìn thấy Tề Dân Hoàng Đế, Phong Trần Đại Đế, Nguyên U Nữ Đế, vân vân. Hắn nhìn thấy Thiên Mục tộc đã có sự hiểu biết tỉ mỉ. Tần Dương nói về phát hiện trước đó của mình về Thiên Mục tộc với Diệp Tử Khanh. Chưa chắc đã là Thiên Mục tộc, Tần Dương mở miệng nói tiếp. Đương nhiên, cũng có thể không chỉ là Thiên Mục tộc. Diệp Tử Khanh gật đầu. Tần Dương lúc này nói, ngươi hãy nhìn kỹ những cột đá này, ở trung tâm chính là 11 vị, mà cái này 11 vị bao gồm Trấn Thiên Đế, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Mạc Vân Thượng Nhân, Thương Viêm Đại Đế, Thực Nhật Thiên Tôn, Khổ Thiền Giả, Huyền Minh Lão Nhân, Cực Quang Đại Đế, Nguyên U Nữ Đế cùng với Vân Hiên Kiếm Đế và Thiếu Dương Đao Đế. 11 vị này đều là những nhân vật ít nhất 20 vạn năm trước. Hơn nữa, tất cả đều là đương thời vô địch, không ai có thể so sánh với bọn họ. 11 vị này hẳn là những người chuẩn bị đòn sát thủ. Cụ thể tác dụng của chúng, ta cũng không rõ. Tần Dương nói tiếp, nếu như đây là sự chuẩn bị của Thiên Mục tộc, thì bọn họ quả thật rất vất vả. Diệp Tử Khanh lên tiếng, ta nghe nói linh uẩn đạo tràng của Thiếu Dương Đao Đế và Vân Hiên Kiếm Đế đã bị người phá hủy. Còn linh uẩn đạo tràng của Nguyên U Nữ Đế, ta đã thu được. Trong số 11 chỗ, có 3 chỗ bị người phá hủy. Mặc dù không biết ai đã phá hủy linh uẩn đạo tràng của Thiếu Dương Đao Đế và Vân Hiên Kiếm Đế, như Nguyên U Nữ Đế đã bị ta thu phục, vậy chẳng phải kế hoạch của bọn họ đã thất bại sao? Như vậy, 11 chỗ này là trọng điểm mà bọn họ quan tâm, trong khi nàng đã thu được một chỗ. Điều này chứng tỏ kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Tần Dương lúc này lại nói, chưa chắc. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, chỉ một đòn tiêu diệt, quét sạch tất cả. Xác thực là chưa chắc. Có lẽ, Linh Uẩn Đạo Trang dành cho những kẻ đỉnh kiêm cường giả hậu nhiên năm xưa, là kẻ sau màn lập kế hoạch. Nhưng Hạch Tâm không nhất định thuộc về những thứ này. Linh Uẩn lực lượng trong Linh Uẩn Đạo Tràng đã bị thu được. Có lẽ còn có điều gì khác mà ta chưa phát hiện. 11 chỗ Linh Uẩn Đạo Tràng là cực kỳ quan trọng. Điều này, Tần Dương đã cảm nhận được qua những tin tức thiên đà. Tuy nhiên, điều quan trọng này, kẻ sau màn chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản những người khác tiếp cận 11 chỗ Linh Uẩn Đạo Tràng. Nhưng bây giờ, tình hình không phải như vậy. 118 cột đá phía sau lại mở ra một thông đạo. Tần Dương và Diệp Tử Khanh không hề chần chừ, tiếp tục tiến vào thông đạo. Họ lại xuyên qua một đoạn dài tối tăm, sau đó đến một sơn động khá rộng lớn. Tại nơi này có một tòa tế đàn, xung quanh tế đàn không ít cột đồng bị phá hủy, một số thậm chí đã mọc rêu xanh, trông đã mục nát không chịu nổi. Tần Dương và Diệp Tử Khanh kiểm tra xung quanh những cột đồng. Đây là ý gì? Diệp Tử Khanh lúc này rất tò mò. Tần Dương không ngừng tỉ mỉ kiểm tra. Sau một lúc lâu, trầm ngâm nói, hình như là truyền tống trận. Truyền tống trận, Tần Dương tiếp tục nói, truyền tống trận trong này được thiết trí phương thức với toàn bộ thương mang vân giới bên trong. Truyền tống trận không giống nhau lắm, nhưng bản chất vẫn tương đồng. Nó sử dụng hai tọa độ không gian làm cơ sở, tạo thành một đường truyền tống liên tục. Nhìn vào những vết tích còn sót lại, trong này cũng tương tự như vậy, nhưng phương thức thì lại rất khác biệt. Đi thôi, chúng ta hãy tiếp tục xem. Hai người xuyên qua một tòa sơn động, tiếp tục dọc theo thông đạo mà xâm nhập. Phía sau, lại xuất hiện những cảnh tượng kỳ quái lạ thường. Có những tòa cổ thụ to lớn, khô mục ngã xuống đất, để lại vết tích lộn xộn, không còn nhận ra được gì. Còn có một số nơi tồn tại rất nhiều hài cốt của thú tộc, nhưng đều đã mục nát không chịu nổi. Một vài chỗ khác nhìn rất âm u, mặt đất xuất hiện nhiều vết máu khô còn sót lại. Từng tòa sơn động, từng đầu thông đạo, hai người đã đi qua mười mấy nơi, nhìn khắp nơi đều rất quỷ dị. Tần Dương cũng dần phát hiện ra một số mánh khóe, đều là truyền tống trận, nhưng hình thức thì khác nhau. Cũng có trong Trung Tam Thiên, hiện tại là thông hành truyền tống trận, nhưng cũng có vực ngoại truyền tống trận. Diệp Tử Khanh lập tức nói, có phải những vực ngoại ma tộc như Thiên Mục tộc là kẻ sau màn đã chế tạo ra truyền tống đạo, đưa hắn và nhóm người vào, rồi những Thiên Mục tộc này sẽ từ đây tiến vào Trung Tam Thiên bên trong từng cái thiên giới không? Khả năng rất lớn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu hơn, xuyên qua thông đạo đến một mảnh sơn động rộng lớn. Tại đây không có di tích tàn tạ nào tồn tại, chỉ có một tòa cung đình đứng sừng sững. Tòa cung đình này gần như chiếm trọn không gian của sơn động. Đại môn mở rộng, lộng lẫy khí phái, hoàn toàn chói mắt. Phía trên đại môn có những chữ viết khải thể, phác họa âm vang có lực. Huyền Thiên Cung. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh cẩn thận tiến vào bên trong đại môn của cung đình. Ngay khi họ bước vào, đại môn ầm vang khép lại. Tế Tiêu Kiếm lúc này tỏa ra kiếm khí dày đặc, hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Dương gần như lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị. Đây rất có thể là nơi năm đó Thiên Mục tộc tiến vào Trung Tam Thiên thông đạo, nhưng hiện nay có khả năng đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nơi này không có nguy hiểm. Đối với thần bí Thiên Mục tộc, vốn là Ám Nguyệt ma tộc, Kim Nguyệt ma tộc, Thanh Mộc ma tộc và các cấp bậc thượng cấp khác, hắn không biết chúng đến cùng có bao nhiêu, mạnh ra sao. Vì vậy tự nhiên phải cẩn thận. Diệp Tử Khanh cầm trong tay Nguyên U Vương kiếm, cũng luôn trong trạng thái cảnh giác. Khi hai người tiến vào bên trong cung điện, mọi thứ đều cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ nguy hiểm nào hiện hữu. Bốn phía cung điện đều có lầu các và gian phòng. Phía trước là một tòa chủ cung, bốn góc nâng lên, tỏa ra vẻ phóng khoáng. Hai người đẩy cửa đại điện, bước vào bên trong. Trong cung điện vuông vức, không khí lộ vẻ vắng vẻ. Chỉ có một thân ảnh đứng ở cuối điện, lưng hướng về phía hai người. Hắn không phải là người chết, mà cũng không giống như người sống. Người nào? Tần Dương hỏi. Thân ảnh đó từ từ quay lại, không cần kinh hoảng, ta sẽ không hại các ngươi. Thanh âm yêu nhã, hiền hòa vang lên, theo tiếng nói, thân ảnh đó chậm rãi xoay người. Tần Dương từng bước tiến gần hơn, vừa lúc thấy rõ người đứng trước mặt. Đó là một nam tử trông chừng 30 tuổi, thân hình trung bình, khuôn mặt cũng bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, tạo cho người ta cảm giác khác lạ, rất thần bí, rất thâm thúy, rất bất phàm. Ngươi là ai? Huyền Thiên, nam tử đáp, ta không có ác ý với các ngươi, hy vọng các ngươi hiểu. Tần Dương nhìn Huyền Thiên, lập tức nói, ngươi không phải là người sống, mà là khôi lỗi, ngươi trẻ tuổi, ánh mắt thật sắc bén. Huyền Thiên cười nói, quả thật đúng như vậy, ta là khôi lỗi do người khác luyện chế, bị ngươi luyện chế thành khôi lỗi, ngươi là ai? Ta là thân đệ đệ của Trấn Thiên. Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, Trấn Thiên đế, đúng vậy. Huyền Thiên lúc này cười nói, nhìn kìa, ngươi từ những nơi còn sót lại trước đây, biết rõ một chút sự tình. Ồ, vậy xem ra ngươi biết nhiều hơn, nói cho ta nghe đi. Tần Dương thu hồi Tể Tiêu kiếm, nhìn về phía Huyền Thiên, đến đây, hắn ngược lại không còn khẩn trương. Ta tên là Huyền Thiên, đệ đệ của ta là Trấn Thiên. Hai chúng ta khi còn nhỏ lẻ loi hiu quạnh, vì đạp lên võ đạo, đã dùng hết tất cả cơ hội. May mắn sau này, chúng ta có thiên phủ không tệ, kỳ ngộ cũng không kém, xông xáo ra một phen danh đường. Lúc ấy, trong Thượng Nguyên Thiên, danh tiếng của chúng ta hiển hách, được mọi người biết đến. Mà sau đó, Huyền Thiên cười chùa chát, đệ đệ ta vì truy cầu cực đạo cực hạn, đã vào một bí cảnh và tìm thấy một kiện chí bảo. Hắn đã ra tay với ta, giết ta, còn đem ta luyện chế thành khôi lỗi. Nói đến đây, Huyền Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, đệ đệ của hắn vì theo đuổi tu vi cao hơn, lại xuống tay với chính mình, điều này thật sự khiến người ta khó mà tiếp nhận. Sau đó, trong Thượng Nguyên Thiên, xuất hiện một vị vô địch trấn áp cả thế giới, chính là Trấn Thiên Đế, còn ta Huyền Thiên lại trở thành một bộ khôi lỗi. Sau đó, Trấn Thiên Đế vì tu hành xảy ra sự cố, đối với khôi lỗi thân thể của ta không còn kiểm soát được, nên xảy ra vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Ta đã nắm lấy cơ hội phản sát hắn, Trấn Thiên Đế từ đó liền vong mạng. Tần Dương chỉ lắng nghe, tuyệt không phát biểu gì. Huynh đệ bất hòa vì tu hành cực hạn, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Huyền Thiên tiếp tục nói, nguyên bản ta cho rằng ta chỉ là theo đệ đệ ta đã chết, tiêu tán giữa thiên địa, trên thực tế quả thật là như vậy. Nói cho cùng, ta là bị đệ đệ kia điều khiển như một khôi lỗi, dù rằng ta đã chém giết hắn khi hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu hắn chết, ta cũng sẽ phải chết theo, mà sau đó ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Đến khi lần nữa thức tỉnh, là một đám võ giả đã đem ta tỉnh lại. Sau khi thức tỉnh, ta chính là ở đây. Huyền Thiên nhìn quanh, thần sắc ảm đạm, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời. Một chi diệt xác, hắn xuất hiện tại nơi này, bị một vị cường giả khôi lỗi sư trưởng khống, cho nên bị sử dụng. Tần Dương này là người nào? Ta chỉ biết những người đó gọi hắn là Thiên Thường Đại Nhân. Thiên Thường Đại Nhân, Huyền Thiên tiếp tục nói, khi ta tỉnh lại, trở thành khôi lỗi, đã giết rất nhiều người, ta cũng biết rõ hiện tại là thời đại nào. Khoảng cách ta cùng đệ đệ chết đi đã qua hơn 30 vạn năm. Đêm ngươi tỉnh lại, trên trán đều mọc ra một đôi mắt. Không sai, bọn hắn tự xưng là Thiên Mục Thánh Tộc, nói muốn trưởng khống cửu thiên thế giới. Thiên Mục Thánh Tộc, Tần Dương không hỏi thêm. Huyền Thiên lại nói, trước kia, nơi này không phải hoang vu, thậm chí rất phồn hoa, ra vào tấp nập, không chỉ có người của Thiên Mục Thánh Tộc, còn có nhân tộc, chỗ nào thế lực? Tần Dương trực tiếp hỏi, Thiên Cương Thần Môn. Huyền Thiên cười nói, cũng là một trong bảy đại thiên vương cấp thế lực uy danh hiển hách tại Thượng Nguyên Thiên. Thực tế, trong những năm gần đây, Thiên Cương Thần Môn càng phát triển mạnh mẽ, cũng có Thiên Mục Thánh Tộc ủng hộ từ bóng tối. Bọn hắn chỉ cho rằng ta là một bộ khôi lỗi không có ý thức, nên không đề phòng ta. Cũng chính vì vậy, ta mới biết nhiều chuyện hơn nữa. Thiên Cương Thần Môn Thiên Cương Thánh Chủ trong những năm gần đây thường xuyên gặp gỡ vị Thiên Thường Đại Nhân đó. Huyền Thiên tiếp tục nói, rất nhiều chuyện đều do bọn hắn thực hiện, có thể nói là một kế hoạch rất tỉ mỉ. Nghe đến mấy câu này, Tần Dương im lặng, chỉ lắng nghe. Ban đầu nơi này là căn cứ của Thiên Mục Thánh Tộc, nhưng sau đó, Các tộc nhân của Thiên Mục Thánh tộc từng bước rời đi, tản mát tại các địa vực trong Thượng Nguyên Thiên, cũng có một số tiến vào các thiên giới khác. Võ giả của Thiên Cương Thần Môn cũng thường xuyên xuất hiện tại nơi này. Cũng chính là sau đó, Thiên Mục Thánh tộc nắm giữ một loại bí pháp, dùng để bồi dưỡng những võ giả đã chết thành linh uẩn. Họ đã dùng thiên tài địa bảo để tưới tiêu, trải qua mấy vạn năm phát triển tích lũy, ngưng tụ không ít linh uẩn. Tần Dương lúc này mở miệng nói, không chỉ có 118 chỗ này sao? Ừm, có một số linh uẩn đã được bồi dưỡng thành công, bị Thiên Mục Thánh tộc cùng Thiên Cương Thần Môn chọn chúng để hấp thu. Cái 118 chỗ linh uẩn này là do Thiên Mục Thánh tộc cùng Thiên Cương Thần Môn lưu lại, chúng là hạch tâm nhất. Lưu lại để làm gì? Huyền Thiên nghe Tần Dương hỏi, lắc đầu nói, điều này ta không biết. Ta là khôi lỗi chi thân, bị Thiên Mục Thánh tộc, Thiên Thường Đại Nhân khống chế. Ngày thường, một số chuyện mà cường giả của Thiên Cương Thần Môn và Thiên Mục Thánh tộc không tiện ra mặt, ta sẽ đảm nhận các loại cơ mật này. Chỉ có một số người trong hạch tâm của Thiên Mục Thánh tộc và Thiên Cương Thần Môn mới biết. Tần Dương gật đầu, hắn hiện tại đã có thể xác định được điều này. Thiên Mục Thánh tộc tiến vào Trung Tam Thiên, trong Thượng Nguyên Thiên, lần này không giống như trước đây với ma tộc. Hắn cùng nhóm đã có những cải biến, họ bồi dưỡng linh uẩn, hao phí thiên tài địa bảo. Có lẽ đối với Thiên Mục Thánh tộc từ vực ngoại, hẳn là có một số thủ đoạn đặc biệt. Tần Dương lúc này nhìn về phía Huyền Thiên, cười nói, nơi này đã từng bị Thiên Mục Thánh tộc vứt bỏ, vậy ngươi vì sao còn ở lại nơi này? Huyền Thiên nghe vậy, cười chua chát nói, một lần, Thiên Thường khống chế ta đi chém giết một vị đế giả, kết quả lại bị phục kích. Thân thể khôi lỗi của ta bị tổn hại nghiêm trọng, Thiên Thường không thể chữa trị, liền bỏ ta đi như một chiếc giày rách. Nhưng ta cũng đã nói, Thiên Thường vẫn cho rằng ta chỉ là khôi lỗi phục tùng hắn. Do đó, trong những năm gần đây, ta bí mật tích lũy một số đồ vật, để sau này, khi Thiên Thường không cần ta nữa, ta ở trong này đã tốn hao vạn năm thời gian để chữa trị thân thể khôi lỗi của mình. Chính là ngươi bây giờ thấy ta tự mình chữa trị, Huyền Thiên ngược lại có khả năng làm được việc này. Vậy ngươi vì sao không rời khỏi đây mà còn lưu lại nơi này? Diệp Tử Khanh tò mò hỏi. Huyền Thiên cười chua chát, ta muốn rời đi nhưng có thể lại không được. Thiên Thường lo lắng Chu Toàn nên hắn cảm thấy ta không cần thiết vẫn phong ấn thân thể tàn tạ của ta tại địa phương này. Ngược lại, hắn thật sự rất cẩn thận. Huyền Thiên nói, may mắn, cuối cùng ta cũng gặp được các ngươi. Gặp phải những người ngoài Thiên Thường đến đây, hai vị có thể giúp ta phá vỡ phong cấm hay không? Huyền Thiên vội vã nói, ta cũng sẽ không để cho các ngươi phí công vô ích. Thiên Thường nhiều năm trước đã điều khiển khôi lỗi của ta, trợ giúp hắn giết không ít người. Ta cũng đã vụng trộm giấu rất nhiều thứ. Những vật đó chắc chắn sẽ có ích cho hai người. Hơn nữa, còn có hai đạo linh uẩn lực lượng ta đã bảo lưu lại, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ muốn. Lúc này, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương, có cần hay không? Tự nhiên là nhìn Tần Dương. Đã như vậy, có thể dùng. Tần Dương cười nói, Huyền Thiên tiền bối hiểu rõ nơi này như vậy, chỉ hy vọng có thể cứu Huyền Thiên tiền bối. Huyền Thiên tiền bối cũng có thể giúp chúng ta một tay. Ồ, Thiên Mục Thánh tộc đang có ý đồ mưu đồ Thượng Nguyên Thiên đại địa. Tiền bối trước kia là một đời cự phách của Thượng Nguyên Thiên, mà chúng ta hiện nay cũng là võ giả Thượng Nguyên Thiên, sao có thể nhìn Thượng Nguyên Thiên bị hắn trà đạp? Cho nên hy vọng tiền bối có thể đủ trợ giúp chúng ta. Tần Dương với dáng vẻ thành khẩn, ánh mắt tỉnh táo, tốt. Huyền Thiên lúc này ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Tần Dương, nói, ta vốn chỉ là một người chết, cũng không có cái gì sinh tử để nói. Thiên Thường đã biến ta thành nô dịch, trợ giúp hắn làm nhiều chuyện ác, ta cũng coi như là để tự trừng phạt mình. Như vậy rất tốt. Tần Dương khom người thi lễ, một bên Diệp Tử Khanh cũng học theo, chỉ là nhìn thái độ khác thường của Tần Dương, nội tâm hắn lại có chút nghi hoặc. Vậy nên như thế nào để trợ giúp tiền bối phá vỡ nơi này phong cấm? Tần Dương tiếp tục hỏi, vãn bối cũng là một vị trận pháp sư, nghĩ rằng có thể đủ trợ giúp cho tiền bối. Trận pháp sư, vậy thì quá tốt. Huyền Thiên lúc này biểu lộ ra sự kích động, cười nói, tốt, tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Nói rồi, Huyền Thiên đi đến cửa đại điện, nhưng không bước ra, chỉ đứng tại cửa, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Ngươi nhìn, Huyền Thiên chỉ về hai bên trái phải, nói, tòa Huyền Thiên cung này vốn là cung đình của ta năm xưa, hai bên trái phải có một đạo thiên kim chỉ chú ấn, một đạo địa linh phủ chú ấn. Hai đạo chú ấn này chính là do thiên thượng lưu lại, thiên kim chỉ cùng địa linh phủ phong cấm hai bên. Ta cỗ khôi lỗi thân này là do đệ đệ ta, Chấn Thiên Đế luyện chế, sau đó thiên thượng đến chữa trị cho ta khôi lỗi thân, lại gia nhập địa nguyên cát. Hai thứ này cũng là mấu chốt để khống chế cỗ khôi lỗi thân này. Ở đây, sau khi thiên thượng rời đi, chính là ngưng luyện ra thiên kim, chỉ cùng địa linh phủ. Nếu ta bước ra khỏi đại điện, uy lực của thiên kim, chỉ cùng địa linh phủ sẽ lập tức phá hủy khôi lỗi thân ta, khiến ta chết, không có chỗ chôn, không có khôi lỗi thân, ý niệm của ta cũng sẽ không còn chỗ dung nạp, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Theo lời Huyền Thiên vừa dứt, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh nhìn quanh, quả nhiên thấy một vệt kim quang cùng một đạo thanh quang đang lóe lên ở hai bên trái phải của gian phòng. Tiền bối, chỉ cần giải khai thiên kim chỉ cùng địa linh phủ là có thể sao? Không sai, Huyền Thiên lại nói, trên thực tế, thiên thượng có lẽ căn bản không nghĩ tới có người tiến vào nơi này. Người này phong cấm đối với ta là phải giết, nhưng đối với ngươi sẽ không có thương tổn. Tần Dương gật đầu, tiên sinh chờ, ta sẽ đi phá thiên kim chỉ cùng địa linh phủ. Tử Khanh, ngươi ở đây chờ ta. Tần Dương nói rồi đi đến bên trái cung đình, đẩy cửa vào. Không lâu sau, kim sắc quang mang biến mất. Tiếp theo, hắn đi đến bên phải, thanh sắc quang mang cũng tại lúc này từng bước tiêu thất. Tần Dương lúc này thân ảnh lại trở về, bàn tay mở ra, trong tay trái của hắn một tờ giấy màu vàng óng lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm, phía trên khắc những đạo tự phủ. Diệp Tử Khanh không hiểu, trong mắt nàng những chữ đó chẳng khác nào như gà bới. Cùng lúc đó, Tần Dương trong tay phải cũng có một tờ giấy màu xanh tản ra ánh sáng nhạt. Tiền bối, đây là thiên kim chỉ và địa linh phủ mà ngài nói đến sao? Huyền Thiên có vẻ không tự nhiên, lùi lại một bước, phá hai đạo chỉ phủ này. Cấm chế trong cung đình đối với ta không có hiệu quả, nhưng ta cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm những thứ ta tích xúc trong mấy năm qua. Tần Dương lòng tràn đầy vui vẻ, gật đầu nói, tốt, nói rồi. Tần Dương nắm tay lại, định bóp nát thiên kim chỉ cùng địa linh phủ, nhưng ngay lúc đó, hắn lại đột nhiên dừng lại, nhìn thấy thiên kim chỉ và địa linh phủ sắp bị bóp nát. Huyền Thiên ngạc nhiên hỏi, thế nào rồi, tiền bối? Tần Dương cười nói, ta như là vì tiền bối giải khai phong cấm này, mà tiền bối lại giết chết hai người chúng ta, như vậy có hợp lý hay không? Chẳng bằng, tiền bối hãy đem những gì này tích lũy trong những năm qua giao cho chúng ta. Nghe đến lời này, Huyền Thiên cười đáp, ta biết rõ ngươi lo lắng điều gì, nhưng phong cấm thật sự phức tạp, ta không thể lấy những vật kia cho các người. Tích lũy của ta cùng với hai đạo linh uẩn lực lượng đều được cất giữ ở một chỗ mật địa bên ngoài, ta làm sao có thể mang theo bên người? Nếu không, thiên thượng nhất định sẽ phát hiện. Tiền bối nói cũng rất có lý. Tần Dương lập tức đáp, đã như vậy, ta sẽ phá hủy hai đạo cấm chế này. Nói xong, Tần Dương nắm tay lại, thiên kim chỉ cùng địa linh phủ liền hóa thành tro bụi. Huyền Thiên lúc này, ánh mắt hắn nhìn bốn phía, rồi bước chân ra khỏi đại điện. Tất cả đều yên tĩnh, không có điều gì bất ngờ xảy ra, thật sự phá giải. Huyền Thiên lúc này vô cùng kích động nói, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ cần bước ra khỏi đại điện này một bước, thân thể liền như bị lửa thiêu đốt, như băng giá phủ đầy, đau đến không muốn sống. Tất cả đều là do Chấn Thiên Đế cùng thiên thượng mang lại cho ta, hai người yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời. Đi, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ lưỡng đạo linh uẩn. Huyền Thiên phấn khởi cười hà hà nói, kia lưỡng đạo linh uẩn không phải do Thiên Mục Thánh Tộc và Thiên Cương Thần Môn ngưng tụ, mà là những thứ trước kia bọn hắn làm ra, đều là phẩm kém bị ta thu thập lại. Ta đã học được pháp bồi dưỡng linh uẩn từ bọn họ và tự mình bồi dưỡng. Nói xong, Huyền Thiên bước chân ra, dẫn Tần Dương và Diệp Tử Khanh rời khỏi chỗ này. Họ xuyên qua từng động khe, đi ra khỏi sơn động, tiến đến sơn cốc. Huyền Thiên nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài, trong lòng không thể giấu được niềm vui. Bao nhiêu năm, hắn bị giam cầm ở cái nơi khốn khổ đó. Hôm nay rốt cuộc cũng thoát ra, chính là ở đây. Một chỗ khác trong sơn cốc, Huyền Thiên nói, rồi phi thân lên, dẫn Tần Dương và Diệp Tử Khanh rơi xuống một cái sơn cốc. Nơi đây, sơn cốc thoạt nhìn cỏ dại tùm, không khác gì so với các sơn cốc xung quanh. Huyền Thiên vào bên trong sơn cốc, bàn tay nắm lại, bất ngờ ngưng tụ ra từng đạo chú văn. Những chú văn ấy giống như một đạo thái cực đồ, hội tụ lại với nhau. Cuối cùng, Huyền Thiên vỗ một cái vào tay, đồ án đánh vào phía trước của sơn cốc thạch bích. Âm thanh oanh minh vang lên, vách núi đá nứt ra, một đạo cửa đá xuất hiện ở phía sau mặt đá. Huyền Thiên tiến đến trước cửa đá, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá ầm vang mở ra, âm thanh long long không ngừng vang lên. Lúc này, Tần Dương nắm chặt tay ngọc của Diệp Tử Khanh ở phía sau, theo ta tiến vào. Huyền Thiên khoanh tay mà vào, bước vào sơn động, khóe miệng hắn nở một nụ cười mỉm, chậm rãi tái hiện. Hai người trẻ tuổi ngu xuẩn. Sơn động có một thông đạo thật dài, tiến vào sâu tới trọn vẹn ngàn trượng, bên trong sáng tỏ thông suốt. Tại nơi này có hai tòa tế đàn, trên tế đàn đứng vững hai cỗ thân thể. Chúng giống như thi thể, nhưng cũng có thể giống như người sống. Huyền Thiên mở miệng nói, hai người này là đồ đệ của Trấn Thiên Đế. 30 vạn năm trước, Trấn Thiên Đế cử thế vô địch, dưới trướng hai đại đệ tử được xưng là Thanh Hoàng và Lý Hoàng. Hai người này đã là phụ tá đắc lực cho Trấn Thiên Đế, nhưng lại như không ở thời đại của Trấn Thiên Đế, mà là ở một thời đại khác. Họ tất nhiên cũng có thể xưng bá thượng nguyên thiên nhân vật. Hơn 118 chỗ linh uẩn, nói cho cùng, mỗi một đạo đều là cực hạn cường hoành. Hai người này tuyệt đối có thể đạt được thực lực vượt qua 118 chỗ linh uẩn một nửa. Huyền Thiên ánh mắt sáng rực nhìn hai cỗ thân thể, không nhịn được nói, trước kia ta đã giết Trấn Thiên Đế do tẩu hỏa nhập ma, rồi sau đó lại bị Thanh Hoàng và Ly Hoàng giết chết. Sau đó ta được thiên thưởng hồi sinh, một lần nữa chữa trị. Thiên Mục Thánh Tộc cũng tìm đến di tích của hai người này, bồi dưỡng thành linh uẩn, nhưng cuối cùng lại thất bại, thi thể của họ bị vứt bỏ. Ta lén lút thu vào, lợi dụng các loại linh uẩn còn sót lại, bồi dưỡng thành công hai người này và cất giữ, chuẩn bị sử dụng sau này. Huyền Thiên quay người, nhìn Tần Dương và Diệp Tử Khanh, cười nói, kết quả, những điều này đến hai người cũng tính là báo đáp ân cứu mạng cho ta. Nghe lời này, Tần Dương nhìn hai cỗ thân thể, Thanh Hoàng, Ly Hoàng, quả thực là những nhân vật vượt thời đại, Trấn Thiên Đế mạnh. Hai người này lại là đồ đệ của hắn, giống như đệ ngũ thế, được tôn xưng là cửu nguyên đan đế, mà Trần Nhất Mạc cũng không thua kém gì so với bất luận đế cấp cường giả nào. Lúc này, Tần Dương từng bước tiến lên, nhìn hai cỗ thân thể, tiền bối, linh uẩn lực lượng này, nên thu nhận như thế nào? Nghe lời này, Huyền Thiên cười nói, rất đơn giản, hai người chỉ cần đến gần hai cỗ thân thể này là đủ. Tần Dương liền vẫy tay, gọi Diệp Tử Khanh, cả hai cùng bước lên tế đài, đứng đối mặt với hai cỗ thân thể sinh động như thật. Rộng mở nội tâm hồn phách của các ngươi, dùng lực lượng trong cơ thể dung nhập vào hai cỗ thân thể này, linh uẩn chi năng sẽ tự chủ dung hợp với thể nội của các ngươi. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh gật đầu, hai người lần lượt tiến đến trước hai cỗ thân thể. Lưỡng đạo thân thể, một nam một nữ, đều có vẻ ngoài 20 mấy tuổi. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Lúc này, nhìn thấy Tần Dương và Diệp Tử Khanh đứng trước hai cỗ thân thể, Huyền Thiên khóe miệng mỉm cười, trong lòng lại bất giác hiện lên nét dữ tợn. Được rồi, Huyền Thiên mở miệng nói, tiếp theo, các ngươi chỉ cần dựa theo tâm ý của mình đi dung hội quán thông, một cách tự nhiên sẽ cảm nhận được linh uẩn bản năng hô gọi. Tốt. Tần Dương gật đầu, hồn phách lực lượng tản ra, lực lượng cực đạo trong thể nội cũng lưu vào trong đó. Anh, sau một khắc, trong sát na, hai đạo thân thể đột nhiên mở ra hai con mắt. Một cỗ khủng bố thôn phệ lực hướng thẳng đến Tần Dương và Diệp Tử Khanh đánh tới. Hai đạo thân thể như thể bộc phát ra vô tận tiềm năng, có thể bất cứ lúc nào nuốt lấy Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Trong sát nà, còn giống như có ngàn vạn đạo cẩn thận thăm dò lực lượng dẫn vào bên trong thân thể của hai người. Tiền bối, lúc này Tần Dương ánh mắt nhất biến, nhìn về phía Huyền Thiên nói, tiền bối, không đúng. Huyền Thiên thấy cảnh này đột nhiên cười lên ha hả, không đúng, đương nhiên là không đúng. Huyền Thiên vừa cười vừa nói, hai người ngu xuẩn, cái này lưỡng đạo linh uẩn bản năng xác thực cực kỳ cường đại, có thể tiện nghi cho các ngươi sao? Nằm mơ đi. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh cũng biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Bản tọa trước kia tinh thông khôi lỗi thuật, trưởng khống một môn nghịch khôi lỗi thuật. Hiện nay, ta còn lưu giữ một đạo hồn phách lực lượng, tuyệt không biến mất. Chỉ cần đem cái này lưỡng đạo linh uẩn y năng dung nhập vào thân thể ta, ta liền có thể phục sinh, trở thành một người sống chân chính. Các ngươi, hai tiểu quỷ, còn mơ mộng đến linh uẩn bản năng, thật là làm cho người cười rơi răng hàm. Diệp Tử Khanh quát, ngươi gạt chúng ta, hừ, ngu xuẩn, bây giờ mới biết thì đã muộn. Huyền Thiên khẽ nói, cái này lưỡng đạo linh uẩn, bản thân sớm đã bị ta luyện chế thành khôi lỗi, chịu sự điều động của ta. Khôi lỗi trong thể nội ẩn chứa linh uẩn lực lượng, là ta chuẩn bị phục sinh cho chính mình, chỉ bất quá hiện tại cần thiết ngươi nhóm khí huyết, giúp ta nhen nhóm cái này linh uẩn lực lượng, cho nên ta mới lưu ngươi sống đến bây giờ. Diệp Tử Khanh tức giận không nhẹ. Tần Dương ở một bên đột nhiên cười nói, Khanh Nhi, ngươi sẽ không thật tin điều này chứ? Diệp Tử Khanh trừng mắt nhìn Tần Dương, khẽ nói, ta đương nhiên không có tâm thái đó, chỉ là nhìn ngươi một đường đi tới, căn bản không có phòng bị. Ngốc Khanh Nhi, ngươi làm sao biết ta không có bố trí phòng vệ? Lúc này, lưỡng đạo linh uẩn chi năng giam cầm thân thể Tần Dương và Diệp Tử Khanh, khiến hai người không thể động đậy. Huyền Thiên nhìn về phía hai người, cười nhạo, chuyện tới bây giờ còn cố lộng huyền hư, thật sự cho rằng ta là bùn nắn? Phong cấm đã giải trừ, khôi lỗi của ta, không ai có thể dùng trói buộc ta. Kim tự phù và địa linh ấn ngươi đã hủy, còn ở trong này lừa gạt ta sao? Tần Dương nhìn Huyền Thiên, bất đắc dĩ nói, ngươi quá đơn thuần a, lời ta nói, ngươi thật sự tin sao? Huyền Thiên biến sắc, kim tự phù và địa linh ấn, ta tận mắt thấy ngươi hủy, tà phòng cấm lực lượng cũng đã giải trừ. Đúng vậy a, Tần Dương lúc này lại lên tiếng, có thể hủy đi những thứ phía trước, ta đã ghi nhớ, ta có thể dùng lại một lần nữa. Vừa dứt lời, Tần Dương hai tay nắm chặt, hai đạo ấn phù bỗng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, trên thân thể Huyền Thiên xuất hiện hai đạo lạc ấn. Theo sự điều khiển của Tần Dương, hai đạo ấn phủ quanh người Huyền Thiên bắt đầu lấp lóe mạnh mẽ. A, âm thanh kêu thảm vang lên, thân thể Huyền Thiên bị hỏa quang bao phủ, cả người giống như một đạo hỏa nhân, nhìn vào vô cùng thê thảm, thật đơn thuần. Tần Dương nhìn về phía thân thể Huyền Thiên, nói, rút bỏ linh uẩn cơ quan này đi. Thân thể Huyền Thiên run rẩy không ngừng, nhưng lúc này, hai tay hắn lại từng bước kết ấn, nghe theo chỉ thị của Tần Dương, giải khai cơ quan, những đạo văn ấn trói buộc Tần Dương và Diệp Tử Khanh biến mất, không còn dấu vết. Tần Dương bước ra, nhìn về phía Huyền Thiên, lạnh nhạt nói, đùa giỡn với ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn coi mình là vô địch sao? Ngươi không biết bản thân mình nặng nhẹ đến đâu sao? Trong khoảnh khắc đó, Huyền Thiên nhìn Tần Dương, ánh mắt ẩn chứa sát khí, quát lớn, không thể nào, không thể nào là gì? Những đạo ấn phù đó là do Trấn Thiên Đế và Thiên Thường cùng nhau cô đọng, tốn bao nhiêu năm tâm tư suy nghĩ, phức tạp khó lường, ngươi làm sao có thể khống chế? Tần Dương chỉ nhìn đoạn thời gian đó mà không thể hiểu làm thế nào có thể đem tâm huyết nghiên cứu chế tạo khống chế ấn phủ của hai người. Trong suốt mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, lại trực tiếp ấn khắc vào trong đầu rồi thi triển ra ngay lập tức, điều này tuyệt đối không có khả năng. Về khôi lỗi thuật, ta phải là tổ tông của hắn, Tần Dương nghĩ thầm, hai tay nhẹ nhàng bám vào Huyền Thiên, một trợ thủ đắc lực, hai đạo ấn phù vững vàng rơi vào trong thể nội của Huyền Thiên. Cuối cùng, Huyền Thiên dữ tợn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt bình tĩnh cùng khuôn mặt của hắn. Khâu kiến chủ thượng, Huyền Thiên uốn lượn thân thể, quỳ bái trên mặt đất, thần sắc cung kính nói. Tần Dương, khi trở về, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh oán giận nói, vì sao ngươi không nói sớm cho ta? Nói cho ngươi cái gì? Tần Dương hỏi. Nói cho ta biết ngươi đã chuẩn bị tốt rồi, ta không nói, ngươi cũng hẳn phải biết chứ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía hai đạo linh uẩn thân thể. Hai cỗ linh uẩn thân thể này là trước đây bị Huyền Thiên ngưng tụ thành chân chính linh uẩn. Hắn chuẩn bị mượn linh uẩn lực lượng để phục sinh tự thân. Trong khi đó, linh uẩn bản thân của chúng đã bị Huyền Thiên luyện chế thành khôi lỗi. Tần Dương chậm rãi nói. Nói cách khác, Sau khi hai chúng ta hấp thu linh uẩn lực lượng, có thể sử dụng để đè thăng, hai đạo linh uẩn nhục thân thể này có thể trở thành những khôi lỗi chân chính, thanh hoàng, ly hỏa. Với thực lực đỉnh phong, chắc hẳn không thua kém hiện nay thất đại thiên vương cấp thế lực mũi nhọn đế giả. Tần Dương mỉm cười, nói, Huyền Thiên, thuộc hạ tại đây. Huyền Thiên đáp, quỳ một chân xuống đất, thần sắc cung kính vô cùng, tựa như một cái xác không hồn. Vì hai người chúng ta hộ pháp, bất cứ ai đến gần nơi này sẽ bị giết. Vâng, Huyền Thiên vừa dứt lời thì sải bước ra ngoài. Tần Dương nhìn về phía hai cỗ khôi lỗi, rồi lại nhìn Diệp Tử Khanh, cười nói, Khanh Nhi, ta biết rõ một loại bí thuật, nếu hai người hợp tu, sức mạnh linh uẩn sẽ tăng trưởng hơn nhiều so với việc mỗi người tự nhận lấy, như vậy mới đạt được mức đề thăng lớn nhất. Diệp Tử Khanh lập tức hỏi, thế nào là hợp tu, hấp thu linh uẩn lực lượng? Đơn giản, Tần Dương nói, từng bước tiến lại gần Diệp Tử Khanh. Trong động núi, từng bước chân của hắn phát ra âm thanh trầm thấp, vang vọng khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong suốt 10 ngày đó, bên trong sơn động, tiếng vang không ngừng phát ra. Huyền Thiên đứng bên ngoài, không nhúc nhích, giống như một pho tượng đồng tĩnh lặng. Sau 10 ngày, hai thân ảnh bước ra từ cửa động, đó chính là Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Chỉ sau 10 ngày, Diệp Tử Khanh đã giống như một đóa băng liên kiều diễm, trở nên chín chắn hơn vài phần, khiến người khác phải ngẩn ngơ. Tần Dương cũng không kém, khí tức trong cơ thể hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với 10 ngày trước. Ta có lừa gạt ngươi chăng? Tần Dương nắm lấy tay ngọc của Diệp Tử Khanh, cười nói, hợp tu chi thuật giúp đỡ ngươi hoàn toàn thu nhận hai đạo linh uẩn lực lượng, lại còn rất mỹ mãn. Diệp Tử Khanh mặt đỏ bừng, tức giận mắng, vô sỉ, ngươi nói gì? Tần Dương tiếp tục cười nói, ta có thể giúp ngươi từ tôn giả nhất trọng cảnh đi đến tôn giả ngũ trọng cảnh. Hai đạo linh uẩn dư lực lưu lại trong cơ thể ngươi, thêm vào vị cửu mệnh thiên tử này, tương lai ngươi sẽ nhanh chóng đạt tới đế giả. Vậy mà ngươi còn nói ta vô sỉ? Diệp Tử Khanh phản bác, ngươi cũng chưa đạt tới tôn giả cảnh, sao có thể đề thăng cho ta được? Tần Dương từ thiên giả tam luân cảnh thăng cấp lên tôn giả nhất trọng cảnh, nhảy vọt giữa thiên giả và tôn giả, đây mới là điều đáng sợ. Lúc này, Tần Dương vẫy tay, từ trong sơn động, hai bóng dáng thanh hoàng và ly hoàng từ từ đi ra. Khi hai bóng dáng này đứng bên cạnh Huyền Thiên, ba thân thể như đều có một đạo quang mang lưu chuyển, lộ ra thần thái rực rỡ. Bóng dáng thanh hoàng và ly hoàng này là do Huyền Thiên luyện chế thành khôi lỗi, sau đó hắn giao phó linh uẩn chi năng. Hiện nay linh uẩn bị ngươi và ta hấp thu, khôi lỗi bản thân cũng hồi phục như ban đầu. Thật không hổ là nhân vật một đời. Huyền Thiên tự mình bị Trấn Thiên Đế và Thiên Thường luyện chế thành khôi lỗi, mà lại học được thủ đoạn của họ, xem mèo vẽ hổ, dùng phương pháp tương tự để luyện chế thanh hoàng và ly hoàng này. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng rất kinh ngạc. Kia hắn có thể giải khai kim tự phù cùng địa linh ấn, tự mình khống chế bản thân không? Không thể. Tần Dương lắc đầu đáp, như trước, vô cùng có khả năng. Trấn Thiên Đế cùng Thiên Thường đã lưu lại hai đạo ấn phù, nhưng đều đã bị ta phá hủy. Ta lại một lần nữa ngưng tụ hai đạo ấn phù, gia nhập vào thử pháp khống chế của mình. Diệp Tử Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra, ba bộ khôi lỗi, ba vị đế giả. Nàng cười nói, việc này không cần phải nơm nớp lo sợ. Thực tế, trong khoảng thời gian này, Diệp Tử Khanh, Thầy Thanh Trúc cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều biết rằng, Tần Dương nếu muốn dung hợp 6 quyển đan điển, trừ phi đạt được đế cấp thực lực, mà những kẻ mà Tần Dương đối mặt, như Chu Gia hay Nguyên Gia, đều là thế lực thiên vương cấp trong Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương trước đây đã dùng 3 vật từ cửu nguyên vực cấm địa để dung hợp, phát huy thần uy của 6 quyển đan điển. Nhưng sau đó thì sao? Trong thời gian này, mọi người đều lo lắng trong lòng. Cho đến giờ phút này, Diệp Tử Khanh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tần Dương nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng, cười nói, không cần lo lắng. Có lẽ đối thủ mà ta phải đối mặt không phải là Chu Gia và Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc hợp tác. Rốt cuộc là vì cái gì? 118 chỗ linh uẩn, cho dù có vượt ngoài dự kiến của hai phe, bị những người khác thu được không ít, nhưng dù sao hai phe cũng vẫn có người thành công thu được linh uẩn truyền thừa. mà kia sẽ hội là một phần rất mạnh thực lực. Đến mức cuối cùng đi đến cái tình trạng gì, hắn cũng không biết. Hai người rời khỏi chỗ này, tiến vào thánh táng chi địa. Nơi này rộng rãi, bao la, có những ngọn núi cao trùng điệp, bình nguyên mênh mông, địa hình thì đa dạng. Tại đây, không chỉ có linh uẩn thần bí cắm rễ, mà còn có những thiên nguyên thú cực kỳ mạnh mẽ. Trong một vùng núi, Diệp Tử Khanh ngồi xếp bằng, tựa như đang tĩnh tu. Còn trong một sơn cốc, Tần Dương đứng một mình. Bốn phía bao quanh là những thân hình cao lớn, toàn thân lông màu huyết sắc như lang thiên nguyên thú. Những con thú này giống như chó sói thiên nguyên thú, thân thể vạm vỡ, trên đầu dài một cái độc giác, ẩn hiện huyết sắc quang màng lấp lánh. Tiếng gầm vang lên, từng con độc giác lang thú lao thẳng về phía Tần Dương. Hư tiên trưởng, một tiếng quát vang lên, Tần Dương giơ tay đánh ra, nội lực bộc phát, tiếng nổ vang dội lập tức phát ra. Đạo đạo trưởng ấn tựa như ảo ảnh, lại như chân thực, chớp mắt nổ tung trong không khí, thanh âm trầm thấp vang lên, khanh, tiếng leng keng không ngừng bên tai. Những độc giác lang thú xung phong, mỗi con đều có thực lực không kém gì tôn giả nhất trọng cảnh, nhị trọng. Độc giác trên đầu chúng phát ra quang màng, lập tức hóa thành những đạo huyết thạch, đánh về phía Tần Dương, âm thanh oanh long không ngừng vang lên. Hư tiên trưởng va chạm với những đạo huyết thạch, trưởng ngân cứng rắn như ban đầu, trưởng khí lù lù không động, nhưng những đạo huyết thạch thì sụp đổ. Tần Dương vừa bước ra, thần sắc lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, từng đạo hư tiên trưởng ấn đập xuống những thân thể độc giác lang thú, tiên huyết bắn ra tứ tung, mấy chục độc giác lang thú lần lượt khí tuyệt, thân thể nổ tung. Tần Dương nắm chặt hai tay, tôn giả cảnh nhất trọng, vượt qua kiếp nạn thất tình, huyết nhục lại một lần nữa để thăng. Cực đạo lực lượng ẩn chứa trong ngũ tạng lục phủ và bát mạch. Hư tiên trưởng, địa phẩm cực đạo võ quyết, chính là phù hợp với ta lúc này. Lúc này, Tần Dương thân thể nhảy vài bước, lướt qua hơn 10 dặm đất, đến bên Diệp Tử Khanh. Lúc này, xung quanh Diệp Tử Khanh, có 5 đạo quang mang, quanh quẩn không tan biến. 5 đạo quang mang hiện lên xung quanh hắn, từng bước dung nhập vào trong cơ thể hắn. Âm thanh leng keng vang lên, Diệp Tử Khanh từ từ mở mắt ra, tôn giả ngũ trọng cảnh. Tần Dương cười nói, đây là nhờ linh uẩn, trong thời gian ngắn giúp ngươi tăng cảnh giới, sẽ không khiến ngươi cảm thấy khó khăn trong việc khống chế. Ngươi cũng không cần tốn thời gian để quen với sự đề thăng đột ngột, mà linh uẩn tự mang võ quyết cũng sẽ giúp ngươi như những trải nghiệm tự thân. Diệp Tử Khanh gật đầu, đi thôi. Tần Dương lúc này cười nói, ta đi thử một chút nguyên u vương kiếm của ngươi, cùng với võ quyết của Nguyên U Nữ Đế, xem ngươi trưởng khống ra sao. Diệp Tử Khanh ánh mắt sáng lên, ta sẽ không vì ngươi chỉ là tôn giả nhất trọng cảnh mà lưu tình đâu. Được, hai người lúc này liền cùng nhau hướng về phía sâu trong sơn mạch mà đi. Không lâu sau, trong sơn mạch vang lên những tiếng nổ lớn không ngừng. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương và Diệp Tử Khanh cùng nhau tiến lên, vừa đi vừa tự tu luyện, thường xuyên đối luyện với nhau. Tần Dương từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, trải qua cửu sinh cửu thế, có thể kiếp này vẫn cần phải dung nhập từng chút một. Một ngày nọ, trên một mảnh hoang vu đại địa, Tần Dương và Diệp Tử Khanh kết bạn mà đi. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương cũng không thể tìm được linh uẩn đạo tràng. Trên thực tế, đến hiện tại, 118 chỗ linh uẩn đạo tràng đã gần như bị đào móc hết, chỉ còn lại rất ít chỗ, tựa hồ vẫn chưa bị phát hiện. Cuối hoàng vù đại địa, trong mơ hồ, có một tòa thành đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành đá cao trăm trượng, lướt qua tường thành, có thể nhìn thấy bên trong từng tòa lầu các, tháp cao, đều được làm bằng thanh thạch, khiến cho toàn bộ thành trì thoạt, nhìn khá có một cảm giác huyền diệu. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, sau khi dạo bước vào trong thành, đã thấy vài thân ảnh nán lại trong tòa cổ thành này. Tuy nhiên, cổ thành có diện tích rất lớn, nhưng nơi đây lại vắng vẻ, không hề có sinh khí. Khi họ đi qua con đường, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tần công tử, thanh âm ấy mang theo vài phần kinh hỉ. Tần Dương cũng nhìn lại, chỉ thấy ở một bên đường đi, có một tòa lầu các với một đại sảnh, hai cánh cửa rộng mở. Lúc này, một thân ảnh trong trang phục thanh y bước ra, nhìn thấy Tần Dương liền lộ vẻ kinh hỉ. Tần công tử, thật là ngài. Người thanh niên bước tới gần, Lôi Nguyên lão. Tần Dương cũng nhìn về phía thanh niên, cười nói, rất khéo, đúng vậy, Lôi Nguyên Lãng cười đáp, Tần công tử, Thanh Thạch cổ thành này không an toàn, mau vào trong đi. Không an toàn, Tần Dương gật đầu, theo Lôi Nguyên Lãng bước vào đại sảnh bên trong. Trước đây, Lôi Nguyên Lãng đã nhúng tay vào việc Nguyên gia ức hiếp, ông cháu hai người. Vì vậy, Tần Dương có ấn tượng không tồi về hắn. Trong đại sảnh, bên cạnh Lôi Nguyên Lãng còn có 3-4 vị cường giả tôn giả cảnh. Khi nhìn thấy Tần Dương và Diệp Tử Khanh, những người đó cũng tỏ ra khách khí, không nói đến việc Tần Dương vốn là chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế. Cho dù hiện tại không có thực lực đỉnh phong kiếp trước, thì khí thế của hắn vẫn còn. Hơn nữa, lão cốc chủ Lôi Vọng và cốc chủ hiện tại Lôi Chấn Thương, cùng với thất đại phong chủ đứng đầu Lôi Chấn Phong, đều có quan hệ mật thiết với Tần Dương. Lôi Nguyên Lãng già hiệu cho mấy người đi ra khỏi đại sảnh, bên ngoài cẩn thận quan sát bốn phía. Thế nào rồi? Diệp Tử Khanh tò mò hỏi. Nhìn thấy Lôi Nguyên Lãng dường như rất cẩn thận, Chu già, Chu Cảnh Thần hiện đang ở trong Thanh Thạch cổ thành này, Lôi Nguyên Lãng nói. Mà lại trước đây ta nhận được tin tức Chu gia cùng Nguyên gia đã truyền lệnh truy sát đối với Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư cùng Thời Thanh Trúc bốn người. Còn có tin tức truyền ra nói rằng Lý Nhàn Ngư đã bị giết. Diệp Tử Khanh biến sắc. Lý Nhàn Ngư bị giết? Không thể nào. Lý Nhàn Ngư đã tiến vào chỗ này, hiện tại đã là tôn giả nhất trọng cảnh giới, trừ phi là tôn giả cao phẩm hoặc là đế giả cảnh giới. Tần Dương lúc này lại không có vẻ gì thay đổi. Tin tức có đáng tin hay không, Lý Nhàn Ngư sinh tử không phải rất đáng tin, nhưng xác thực có người nhìn thấy võ giả của Nguyên gia và Chu gia đã truy sát Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền cùng Thời Thanh Trúc ba người. Tần Dương nhíu mày, hắn hiện tại có thể kết luận rằng Thiên Cương Thần Môn liên thủ với Thiên Mục Thánh Tộc đã chế tạo ra cái thánh táng chi địa này, mà còn có những mưu đồ lớn hơn. Nguyên gia cùng Chu gia có lẽ là không hề tiếp xúc với Thiên Mục Thánh Tộc, Nguyên gia và Chu gia chỉ đơn thuần ngấp nghé Cửu Nguyên Đan Điển, cùng hắn đã có xích mích. Như vậy, chỉ có một con đường dẫn đến chỗ chết. Lôi Nguyên Lãng nói, Tần công tử, ngài vẫn nên cẩn thận một chút. Nguyên gia và Chu gia xem ra là không biết đối với ngươi dừng tay. Tần Dương nhìn về phía Lôi Nguyên Lãng, cười cười nói, đa tạ, không có chi. Nói rồi, Tần Dương bắt đầu thân hình, hướng đại sảnh bên ngoài mà đi. Tần công tử, ngài đi đâu? À, ta đi tìm Chu Cảnh Thần, hỏi hắn xem tin đồn có phải là thật hay không. Tần Dương cười nói, đệ tử của ta luôn ít lời, tính cách hướng nội. Nếu ta không quan tâm đến sống chết của hắn, thì có lẽ sẽ không có ai quan tâm. Nghe những lời này, Lôi Nguyên Lãng sững sờ, Tần công tử thật sự là hung ác. Tin đồn trước kia cho rằng Cửu Nguyên Đan Đế chỉ thu nhận một vị đệ tử, đó chính là Trần Nhất Mặc, đệ tử duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế, có thể nói là một viên ngọc quý. Hiện giờ lại có thêm vài vị đệ tử, mà những người này cũng đều nằm trong tay Tần công tử. Lúc này, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh rời khỏi chỗ này, theo vị trí mà Lôi Nguyên Lãng đã nói. Trên đường đi, Tần Dương bước đi rất chậm rãi, đến một đầu con đường, cuối con đường là một tòa tháp cao. Nhìn cực kỳ đồ sộ, trước tháp cao có vài thân ảnh đứng chắc chắn. Tần Dương từng bước hướng về tháp cao mà đi, cho đến khi đến cách tháp cao khoảng 10 trượng, hắn dừng lại. Khi ấy, bên ngoài tháp cao, bốn đạo thân ảnh cũng nhìn thấy hắn, hơi sững sờ, rồi theo sau biến sắc. Tần Dương, bốn người kia đều mặc phục sức của Chu gia, có thực lực linh giả. Khi nhìn thấy Tần Dương, chỉ trong chớp mắt, đã có hai người lập tức xông vào tháp cao bên trong, để bẩm báo. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Một vị thanh niên trong số đó, âm thanh run rẩy nói. Danh tiếng của Tần Dương đã truyền đi rất xa, từ việc giết đế giả ở Cửu Nguyên Vực đến việc giết thiên giả ở Thần Nguyên Thành. Mỗi việc hắn làm đều là thù địch với Chu gia và Nguyên gia. Khi Tần Dương xuất hiện ở đây, hắn không sợ hãi chút nào. Nghe nói Chu gia, Chu Cảnh Thần đang ở trong này, Tần Dương cười nhạt nói, đến tìm hắn, hỏi một vài chuyện. Tần Dương lời nói nhẹ nhàng, nhưng hai người kia khi nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy như một ác ma đứng trước mặt, khá sợ hãi. Thần đại nhân, hai người kia vừa mở miệng, cánh cửa tháp cao ầm vang mở ra, hơn 10 thân ảnh liền bước ra. Ta tưởng là ai? Đầu lĩnh trong số đó là một nam tử trông khoảng 30 tuổi, thân hình thẳng tắp, có phong thái đặc biệt như ngọc. Nguyên lai là ngươi. Đầu lĩnh nam tử nhìn thẳng vào Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng nói. Thế nào, có việc gì muốn làm? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Tần Dương nói thẳng, nghe nói Chu gia cùng Nguyên gia đang truy sát đệ tử và phu nhân của ta, còn giết tiểu đệ tử Lý Nhàn Ngư. Là thật hay giả? Lúc này, đầu lĩnh nam tử nhìn Tần Dương, ánh mắt âm trầm, khẽ hỏi. Ngươi muốn báo thù, ta chỉ hỏi ngươi. Là thật hay giả? Lúc này, trong lòng Chu Cảnh Thần có chút lo lắng. Tần Dương dựa vào đan điển có thể giết đế giả, nhưng không biết Tần Dương có thể tự mình dung hợp 6 quyển đan điển hay không. Điều này cần phải thí nghiệm. Nếu như hắn đến thử nghiệm, thì một ngày nào đó Tần Dương có thể sử dụng, mà đó sẽ là một con đường chết. Điều này quả thực là để mạng đi thí nghiệm. Phải thì thế nào, không phải lại như thế nào? Chu Cảnh Thần nhìn Tần Dương, từng phút từng giây đều cẩn thận. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương sải bước ra, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi là thật hay giả. Chu Cảnh Thần khẽ đáp, ta lấy gì mà trả lời? Chưa kịp nói hết câu, Tần Dương đã lao tới với sức mạnh như sấm sét, ba động khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Chu Cảnh Thần. Giờ đây, Chu Cảnh Thần chỉ vừa thấy bóng Tần Dương trước mặt, trong tích tắc đã cảm thấy không kịp phản ứng. Đáng chết, hắn quát lên, nắm chặt đôi tay, một cặp quyền sáo hiện lên trên nắm đấm. Bảy luồng sáng quanh thân như ẩn hiện, Chu Cảnh Thần tụ lực vào cả hai tay, tung một đòn trực diện, tiếng leng keng vang lên khi quyền phong và kiếm phong chạm nhau. Chu Cảnh Thần lập tức lùi lại. Trong Chu gia, dưới cấp đế giả, hắn luôn là nhân vật đứng đầu, ở cảnh giới tôn giả thất trọng đỉnh phong. Trước đây hắn nghĩ, chỉ cần Tần Dương không dùng sức mạnh đan điển, hắn sẽ không cần e ngại. Nhưng giờ đây, chuyện không hề như hắn tưởng. Cuộc va chạm vừa rồi khiến Chu Cảnh Thần nhận ra thực lực của Tần Dương. Kẻ ở cảnh giới tôn giả nhất trọng, ánh sáng quanh thân Tần Dương không nói dối, nhưng sức mạnh hắn vừa bộc phát đã hoàn toàn vượt trội ngang hàng tôn giả ngũ trọng. Làm sao có thể như vậy? Ngay lúc ấy, một hạt châu lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Dương tỏa sáng rực rỡ. Khi hạt châu xuất hiện, Chu Cảnh Thần chỉ cảm thấy xung quanh không còn cảm nhận được lực lượng thiên địa. Hạt châu kia phong tỏa toàn bộ lực lượng thiên địa, thu hút vào bên trong cơ thể hắn. Tịnh Trần Châu, Chu Cảnh Thần quát, chỉ có Phong Trần Đại Đế mới nắm giữ được loại thần uy này. Ngươi quả thật kiến thức rộng rãi. Lúc này, Tần Dương khu kiếm đánh tới, trong chớp mắt, tiếng thổi phù vang lên. Lúc này, Chu Cảnh Thần một cánh tay đã bị Tề Tiêu kiếm chém đứt tận gốc, tiên huyết chảy ra, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Tịnh Trần Châu chấn nhiếp, khiến cho hắn, một tôn giả thất trọng cảnh cường giả, không thể thi triển toàn bộ thực lực. Hắn cảm thấy như bốn phía đất trời bị tách rời, mang lại cảm giác khủng bố, sự uy hiếp từ sinh tử thật đáng sợ. Tiếng nổ vang lên trầm đục, Tần Dương đã tiến gần tới Chu Cảnh Thần. Tề Tiêu kiếm lại lần nữa ra tay. Hiện tại, với thực lực tôn giả nhất trọng cảnh, Tần Dương sử dụng Tề Tiêu kiếm mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi còn ở thiên giả cảnh. Âm thanh phá không vang lên, Tề Tiêu kiếm thi triển ra Vạn Tượng kiếm quyết, uy lực chồng chéo không ngừng tỏa ra. Vạn Tượng kiếm quyết, địa phẩm cực đạo võ quyết, cũng là võ quyết mà Tần Dương đã tu luyện trong thời gian này. Một kiếm chém ra, như vạn kiếm cùng lúc phát động, khí thế vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc này, Chu Cảnh Thần cảm thấy sự uy hiếp cực hạn, tựa như cái chết đã đến trước mặt mình. Một tiếng thổi phủ vang lên lần nữa, cánh tay còn lại của Chu Cảnh Thần cũng bị chém đứt. Tần Dương nâng chân lên, tiến thẳng tới trước mặt hắn, một cước đạp xuống, bành, hắn thân thể rơi xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt trên sàn nhà cứng rắn. Chu Cảnh Thần phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Ta hỏi lại ngươi, là thật hay giả? Tề Tiêu kiếm lúc lướt qua, giữa lúc Chu Cảnh Thần ẩn ẩn có một đạo huyết nên ngưng tụ. Thật, là thật, Chu Cảnh Thần quát, tộc trưởng đã phân phó chúng ta, nhìn thấy các ngươi, bất luận tội đều phải giết chết. Đến mức Lý Nhàn Ngư, nghe nói là đã chết, ta tuyệt không nhìn thấy. Nghe những lời này, Tần Dương hất trường kiếm, vạch qua Chu Cảnh Thần, tiên huyết tiêu tán. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó liền là. Lúc này, Tề Tiêu kiếm trong tay, Tần Dương nhìn về phía tháp cao có mấy người, ánh mắt bình tĩnh, Bá bá bá, mấy thân ảnh lập tức hướng bốn phương bỏ chạy. Tần Dương lúc này tuyệt không ngăn cản, liền để hắn nhóm đi rồi. Tần Dương chậm rãi nói, giết cũng không có ý nghĩa gì, để hắn nhóm nói cho Chu Minh Công, nói cho Nguyên Chính Tướng, ta thực lực hiện nay, chí ít cũng để Chu gia cùng Nguyên gia kiêng kỵ. Vậy kế tiếp thế nào làm? Diệp Tử Khanh dò hỏi, giết. Tần Dương nói thẳng, hiện nay, 118 chỗ linh uẩn, khả năng còn chưa bị khai quật, đã không còn nhiều, đã Chu gia cùng Nguyên gia lại lần nữa bắt đầu động thủ. Vậy thì để hắn nhóm trực tiếp tới tìm ta đi, nếu muốn để hắn nhóm tới tìm ta, vậy thì phải bước hắn nhóm gấp. Một câu nói ra, Tần Dương dậm chân mà đi, hai thân ảnh rời khỏi cổ thành. Trên đường, Lôi Nguyên Lãng cùng Thiên Lôi Cốc mấy người đứng tại góc đường, nhìn trên mặt đất Chu Cảnh Thần từng bước khô cạn giọt máu. Thiếu cốc chủ, Lôi Nguyên Lãng lập tức nói, tôn giả nhất trọng, cảnh đánh giết tôn giả thất trọng cảnh, chỉ có thể giết cửu, nguyên đan đế chuyển thế người, trừ phi là đế giả. Nhưng hiện nay, Tần Dương không rõ ràng liệu có thể dung hợp đan điển hay không. Lần này, Chu gia và Nguyên gia xem như đã bị đánh bại. Lôi Nguyên Lãng cười, nhưng nụ cười ấy mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phụ thân, gia gia cùng nhị thúc của hắn trước kia đều có giao tình rất sâu với vị cửu nguyên đan đế này. May mắn thay, Thiên Lôi Cốc tuyệt không tiêu diệt cửu nguyên đan đế, mà còn rất chấp nhất với cửu nguyên đan điển. Nếu không, hiện tại Thiên Lôi Cốc có lẽ cũng sẽ giống như Nguyên gia và Chu gia, gây thù chuốc oán với một kẻ thù khủng bố trong thời gian tiếp theo. Bên trong thánh táng chi địa, các phương võ giả vẫn còn một bộ phận tìm kiếm linh uẩn, một bộ phận khác thì lịch luyện bên trong thánh táng chỉ địa. Nơi này khá kỳ lạ, linh uẩn sinh ra ở rất nhiều địa vực, cũng phát sinh những biến hóa khó có thể tưởng tượng. Thiên nguyên thú cùng rất nhiều khoáng mạch, linh dược sinh trưởng ở nhiều nơi, khiến cho rất nhiều võ giả đều tràn ngập tính khiêu chiến. Dần dần, tin tức bắt đầu lan truyền, nghe nói không, Chu gia Chu Cảnh Thần đã chết. Nuôi nói là tin tức từ bao lâu trước, không chỉ có Chu Cảnh Thần, ngay cả tôn giả cường giả nhất của Chu gia là Chu Cảnh Tuyên cũng đã chết, đều là bị Tần Dương giết sao. Đâu chỉ như vậy, ác bóng tên ấy, Nguyên gia cũng đã tổn thất mấy vị đỉnh tiêm tôn giả cảnh cường giả, đều là do Tần Dương gây ra. Mà nghe nói Tần Dương còn đặc biệt lưu lại tên của mình, để Chu gia cùng Nguyên gia tìm hắn. Tiểu tử này thật là cả gan làm loạn a. Nhưng hắn có thể là cửu nguyên đan đế, có thể hắn không phải là kiếp trước, hiện tại chỉ là tôn giả thực lực thôi. Dù sao cũng là cửu nguyên đan đế truyền thế, có thể không có chút bàng thân thủ đoạn nào sao? Trong khoảng thời gian này, thánh táng chỉ địa không ngừng truyền ra những tin tức này. Gần đây, võ giả của Chu gia và Nguyên gia chết không ít, từ linh giả cảnh, thiên giả cảnh cho đến tôn giả cảnh đều có. Dù là những thế lực cấp 2 như Thượng Nguyên Thiên với bảy đại thiên vương, tổn thất đối với Chu gia và Nguyên gia cũng thật khổng lồ. Tất cả mọi người đều ngửi thấy một mùi vị đặc biệt. Trước đây, Nguyên gia cùng Chu gia có thể phát lệnh truy sát đối với Tần Dương, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư. Hiện tại, rõ ràng là Tần Dương bắt đầu trả thù tại thánh táng chi địa, bên trong một vùng thung lũng. Lúc này, trong một mảnh đất trống của Sơn Cốc, tụ tập mấy chục thân ảnh, những người này mỗi vị đều là cực cảnh tôn giả, khí tức xung quanh rất cường đại, thoạt nhìn rất bất phàm. Ba đạo thân ảnh đứng đầu, quanh thân càng phồng lên khí tức mạnh mẽ, cường hoành nhưng không tỏa ra uy nghiêm. Rõ ràng ba người này có chức vị cao trong đám người. Dạ đại ca, ngài nói, chúng ta nên làm thế nào? Lúc này, một người trung niên nam tử lên tiếng, gần đây, trong thời gian này, Chu gia chúng ta chỉ có linh giả cảnh tiểu bối thiên kiêu, đã chết 17 vị, tiếp tục như thế này, e rằng không trụ nổi. Gần đây, Tần Dương như điên cuồng, đối với võ giả của Chu gia và Nguyên gia ra tay, linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, nếu gặp phải Tần Dương, không ai là không bị hắn chém giết. Trong số đó, không ít tộc bên trong đã tổn thất nghiêm trọng những thiên kiêu được bồi dưỡng. Tổn thất lớn như vậy, hai đại gia tộc đều có chút không chịu nổi. Các cảnh giới cực hạn, linh giả cảnh thiên kiêu là những người kế thừa tương lai của các thế lực thiên vương. Nếu bị tổn thương nghiêm trọng, qua vài trăm năm hay ngàn năm, Chu gia và Nguyên gia có khả năng sẽ bị các thế lực thiên vương khác nghiền ép, thậm chí trong tương lai sẽ không còn cái gọi là thất đại thiên vương cấp thế lực, mà chỉ còn năm đại thiên vương cấp thế lực. Chu Vô Dạ cũng sắc mặt trầm trọng đáng sợ. Gần đây, tử thương quá lớn, thế nhưng, muốn giết Tần Dương, tôn giả cảnh căn bản không đáng chú ý, mà đế giả cảnh chưa chắc đã đủ sức giết được Tần Dương. Ai biết được Tần Dương có thể dung hợp 6 quyển đan điền hay không, trực tiếp bộc phát ra đế giả thực lực, nghiền ép hết thảy. Hơn nữa, cường giả cấp bậc đế giả cũng không phải dễ tìm. Trong vùng thánh tàng rộng lớn, làm sao dễ dàng tìm được Tần Dương? Hơn nữa, trong cả Chu gia, đế giả cảnh võ giả có hơn 100 vị, trong đó có 6 đại cảnh giới. Nếu như đế giả cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ không phải là đối thủ của Tần Dương, vậy thì chỉ có thể để đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn ra tay. Lại thêm việc Nguyên Tam gia Nguyên Chính Phong và Nguyên Thất gia Nguyên Chính Thiên đã chết ở Cửu Nguyên Vực, chứng minh cho sự cường đại của Tần Dương. Hiện tại, ai dám làm thử nghiệm này nữa? Chu Vô Dạ tiếp tục nói, đại gia không cần hoảng hốt. Tộc trưởng đã bắt đầu chế định kế hoạch. Kia Tần Dương, phách lối không thể kéo dài quá lâu. Chu Vô Dạ nói xong, lại nói tiếp, hơn nữa, ta cùng Vô Duyên, Vô Tưởng đều đang ở nơi này. Ba vị đế giả như chúng ta, cho dù có đụng phải Tần Dương, cũng không sợ hắn. Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên và Chu Vô Tưởng, ba vị đế giả cảnh cường giả của Chu gia, tại Thượng Nguyên Thiên, cũng là những tồn tại y danh hiển hách. Lúc này, ba người đứng ở phía trước đám đông. Chu Vô Dạ nói tiếp, ít nhất các ngươi không cần lo lắng về việc Tần Dương sẽ tìm đến. Những thời gian gần đây, Tần Dương chỉ tìm đến linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, tôn giả cảnh mà thôi. Kẻ này cũng tự hiểu lấy mình. Nghe hắn nói vậy, đám người lần lượt gật đầu. Điều này không phải là hắn không tìm đế giả, mà là đế giả cảnh vốn ít, khó tìm. Đột nhiên, một âm thanh vang lên bất ngờ, khiến sắc mặt mọi người trong Chu gia trở nên không tự nhiên. Người nào không biết điều như vậy? Người nào? Chu Vô Dạ hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, nếu Tần Dương dám đến tìm chúng ta, ta sẽ để hắn có đi không về. Thật sao? Âm thanh lại vang lên, cười nói, ta đã đến rồi a. Nói xong, sắc mặt của đám người Chu gia liếc nhau, biểu cảm khẽ biến, chỉ thấy bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh dậm chân mà đến, đứng chắp tay, áo trắng, không dính bụi trần, màu vàng kim nhạt tụ lại bên cạnh. Cổ áo cũng có kim sắc tia tuyến, bộ quần áo trắng cùng kim sắc tia tuyến làm nổi bật lên mấy phần tôn quý. Tần Dương, một âm thanh kinh khủng lập tức vang lên, hoảng cái gì, một tiếng quát vang lên, nói thẳng, hắn chỉ có một người. Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên và Chu Vô Tưởng ba người lúc này đều bộc phát khí tức, ba vị cực cảnh đế giả, khí thế thật mạnh mẽ. Tần Dương lúc này, trong bộ bạch y, từng bước đi về phía đám người. Trong khi đó, mọi người nhà Chu lại lần lượt lùi lại. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương đã chém giết ít nhất trên 100 vị linh giả, thiên giả, tôn giả của Chu gia và Nguyên gia. Uy danh của hắn đã rất vang dội. Hiện tại, nhìn thấy Tần Dương, ai có thể không trong lòng e ngại ba phần. Năm đó, Cửu Nguyên đan đế mạnh mẽ đến mức nào, hắn và đồng bọn không rõ. Nhưng bây giờ Tần Dương mạnh mẽ ra sao? Mấy người đã có chút sáng tỏ trong lòng. Chu Vô Dạ khẽ nói, sợ cái gì, có ta ba người ở đây, không đến phiên hắn dương oai. Tần Dương nghe thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, thật sao, ba đế giả sơ kỳ cảnh giới trước mặt ta, cần người dương oai sao? Chu Vô Tưởng lúc này bước ra, ánh mắt lãnh lệ nói, Tần Dương, ngươi thật sự cho rằng mình vẫn là năm đó Cửu Nguyên đan đế sao? Không phải ta xem là, mà là ta chính là. Tần Dương nhìn về phía Chu Vô Tưởng, cười nói, thời gian qua, Chu gia và Nguyên gia đã truyền lệnh truy sát đến ta cùng mấy vị đệ tử và phu nhân. Nếu như ta không thể hiện một lần, có lẽ đối với ngươi, Chu gia và Nguyên gia cũng sẽ không đủ coi trọng. Nói xong, hắn không ngừng tiến gần đến đám người, dừng lại ở khoảng cách ngồi mấy mét. Tần Dương, ngươi đừng có nghĩ sai, tạ ơn ngươi đã lo lắng cho ta, yên tâm. Ta còn yêu quý tính mạng của mình hơn các ngươi. Tể Tiêu kiếm xuất hiện trong tay Tần Dương, quang mang nhàn nhạt vẫn không tiêu tan. Chu Vô Dạ và Chu Vô Duyên ba người nhíu mày, việc Tần Dương tìm đến họ lại còn quang minh chính đại xuất hiện, đủ để chứng minh rằng hắn có tự tin để đối phó với bọn họ. Nhưng tự tin này từ đâu mà có? Chu gia và Nguyên gia không phải luôn nghĩ rằng ta có thể tự thân dung hợp đan điển hay không sao? Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi thấy rốt cuộc là như thế nào. Tần Dương mỉm cười, hai tay nắm chặt. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài cơ thể hắn, một đạo quang mang ngưng tụ hình thành, biểu hiện ra tôn giả nhất trọng cảnh. Ngay sau đó, quang mang của hắn bắn ra bốn phía, tỏa ra khí tức, khiến người khác sợ hãi. Bốn quyển đan điển phát ra tứ sắc quang mang, quay quanh hắn. Khi bốn quyển đan điển ngưng tụ quang mang, một quyển đan điển thứ năm cũng đồng thời xuất hiện. Ông, khi Tần Dương đã hoàn thành việc ngưng tụ năm đạo đan điển, một luồng khí tức khủng khiếp bộc phát ra từ cơ thể hắn. Ở cảnh giới tôn giả nhất trọng, trải qua một lần thất tình lịch luyện, bỗng nhiên quanh thân hắn lại xuất hiện sáu đạo quang mang, chứng tỏ hắn đã đạt đến tôn giả thất trọng cảnh giới. Chu Vô Dạ, Chu Vô Tưởng và Chu Vô Diên ba người sắc mặt lần lượt biến đổi. Dù cho ba người không chút hoảng hốt thất thố, nhưng việc Tần Dương dung hợp năm quyển đan điển từ nhất trọng cảnh giới nhảy lên thành một vị tôn giả thất trọng cảnh cường giả đã khiến họ không thể không lo lắng. Dù vậy, cả ba người bọn họ đều là đế giả cảnh. Lúc này, Tần Dương khẽ cười nói, ba vị đế giả sơ kỳ, những thời gian qua, Chu gia và Nguyên gia đã mất đi nhiều linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh. Các ngươi cũng không đau lòng sao? Nếu chết đi ba vị đế giả cảnh, hẳn là các ngươi sẽ rất đau lòng, phải không? Khi lời này vừa nói ra, ba người không nói hai lời, liền khởi động khí tức trong cơ thể, sát khí mạnh mẽ bộc phát ra, oanh, tiếng nổ vang lên, ba vị đế giả lập tức xuất thủ. Tần Dương nắm chặt Tề Tiêu kiếm, khí tức của hắn cuộn trào, vạn tượng kiếm quyết, địa phẩm cực đạo võ quyết. Trong khoảnh khắc này, một kiếm ra, tựa như vạn đạo tượng ảnh, phô thiên cái địa mà ra, âm thanh ầm ầm ngừng vang lên. Tần Dương đứng đối diện với ba vị đế giả, trong chớp mắt, hắn lao tới. Lần này, tình thế không giống như trước, Cửu Nguyên vực đã xảy ra chiến đấu với mấy vị đế giả. Tần Dương dùng tam đại cấm địa cấm vật để tiếp nhận căn bản, lần này hắn quyết định sử dụng tự thân, dung hợp năm quyển đan điển. Một tiếng oanh minh vang lên, một vị tôn giả thất trọng cảnh cường giả, một mình đối đầu với ba vị đế giả, đã chém giết ra, khiến cho sơn cốc đại địa sụp đổ. Hơn 10 vị võ giả Chu gia lập tức tản ra, còn chưa kịp thở phào, một bóng người xinh đẹp đã xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp xông ra, oanh, Diệp Tử Khanh xuất hiện. Đối mặt với hơn 10 vị võ giả cực đạo của Chu gia, không có lời thừa thãi nào. Diệp Tử Khanh, trong số con cháu của Chu gia, có người nhận ra nàng, lập tức quát, ngươi tìm chết. Hắn và mấy chục người khác, chẳng lẽ còn sợ một mình Diệp Tử Khanh sao? Oanh, trong lúc này, khí tức tôn giả ngũ trọng cảnh của Diệp Tử Khanh bộc phát ra, khiến cho nhiều người đều biến sắc. Nàng từ thiên giả cảnh nhảy lên tôn giả cảnh, hơn nữa còn là ngũ trọng cảnh giới sao? Đừng hốt hoảng, một vị tôn giả thất trọng cảnh của Chu gia quát lớn, chúng ta liên thủ bắt giữ nữ tử này. Nàng chỉ là tôn giả ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Có người dẫn đầu, mọi người đều tạm thời bình tĩnh lại. Thế nhưng khi Diệp Tử Khanh trong tay chém xuống đầu vị tôn giả thất trọng cảnh, trái tim bọn họ lại một lần nữa băng giá. Nói đùa gì vậy, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tần Dương có thể dung hợp đan điển, dùng uy lực của cửu nguyên đan điển để đối kháng với ba vị đế giả sơ kỳ. Nhưng nhóm mấy chục người của hắn lại vô pháp ngăn cản một Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh đã nhận được 11 linh uẩn mạnh mẽ nhất từ Nguyên U Nữ Đế, và bản thân nàng cũng được thừa kế một số vũ quyết hạch tâm từ Nguyên U Nữ Đế. Lúc này, khi nàng thi triển, uy lực thật sự không thể xem thường. Gần đây, dưới sự giáo dục của Tần Dương, nàng đã trở nên thuần thục trong việc điều khiển ngũ trọng cảnh giới. Đối mặt với tôn giả cảnh, nàng căn bản không còn sợ hãi. Tiếng nổ vang lên, làm cho người ta cảm thấy khí tức đáng sợ, tạo nên sự rung chuyển mạnh mẽ. Oanh, một luồng khí tức khủng bố triệt để bộc phát. Ba người Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên và Chu Vô Tưởng tạo thành thế tam giác, bao vây Tần Dương ở giữa. Ngươi chỉ dựa vào đan điển, cũng chỉ là tôn giả thất trọng cảnh mà thôi. Ngươi có đủ tư cách để đối kháng với chúng ta ba người không? Chu Vô Dạ quát lớn, khí tức khủng bố tỏa ra. Tôn giả cảnh đi qua thất tình ma luyện, còn đế giả cảnh thì trải qua lục dục ma luyện. Thất tình và lục dục thực ra là con đường của võ giả, luôn phải trải qua ma luyện bản thân. Mỗi một tầng cảnh giới của võ giả đều ít nhiều phải áp chế thất tình lục dục của chính mình, nhưng không phải toàn bộ đều như vậy. Hai đại cảnh giới tôn giả và đế giả, khi đi qua con đường thất tình lục dục, không có nghĩa là tiêu diệt thất tình lục dục trong bản thân, mà là vượt qua những thử thách mà thất tình lục dục mang lại. Việc vượt qua và việc tiêu diệt hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Kinh lịch qua thất tình lục dục khảo nghiệm mới có thể từ tâm trí sinh ra biến hóa cực lớn, tiếp theo từ tâm trí ảnh hưởng đến bản thân, làm cho huyết mạch nhục thân đều tại trong lúc này đạt được biến hóa cực hạn. Đây cũng chính là lý do được gọi là cực đạo cảnh giới. Phải biết, có lúc ma diệt thất tình lục dục so với việc vượt qua thất tình lục dục khảo nghiệm còn đơn giản hơn. Giờ phút này, Tề Tiêu kiếm trong tay hắn tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Tần Dương nhìn về phía Chu Vô Dạ cùng ba người, lại hơi mỉm cười. Nam quyển đan điển, tôn giả thất trọng, muốn giết các ngươi, đối với ta mà nói, cũng không khó, chỉ có điều, khó được tại nơi này, đụng phải mấy vị đế giả của Chu gia. Giết các ngươi quá nhanh, ta sợ Chu gia còn dư đế giả, không nhận được tin tức. Tần Dương cầm Tề Tiêu kiếm, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, khí tức làm người sợ hãi. Đến hiện tại, các ngươi hẳn đã phát ra tin tức. Lời này vừa nói ra, thần sắc ba người Chu Vô Dạ nhất thời thay đổi. Đã như vậy, sứ mạng của các ngươi cũng coi như hoàn thành. Tần Dương tiếp tục nói, có thể dùng tiễn các ngươi về đường, ông. Lời vừa dứt, một tiếng vang lên, khủng bố khí tức phóng thích ra, tiếng vang phát ra trong không gian. Trong Tề Tiêu kiếm, đạo đạo kiếm khí nhất thời hướng lên không trung mà bay. Những kiếm khí ấy thẳng hướng Vân Tiêu, giống như có vô tận phong duệ chi khí ập vào mặt, trong nháy mắt chém rách hư không. Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng, cười nhìn ba người, tôn giả thất trọng cảnh giới địa phẩm kiếm thuật. Đối với nhóm đế giả cảnh của ta, uy lực có thể không đáng chú ý. Chu Vô Dạ lạnh lùng nói, không đáng chú ý, ngươi xác định? Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn đạo kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp rơi xuống. Những kiếm khí này, khi ầm vàng rơi xuống, như hóa thành ngàn vạn đạo tượng ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tăng. Cuối cùng, hơn nghìn đạo tượng ảnh ầm ầm rơi xuống đất, khiến thân thể ba người Chu Vô Dạ bị từng đạo kiếm khí tách ra, cách đứt kinh mạch và hồn phách của họ. Ba vị đế giả trong khoảnh khắc đã mất mạng. Tần Dương cầm kiếm đứng đó, nhìn về phía đại địa bừa bộn, lẩm bẩm nói, ngươi chỉ biết danh tiếng của ta là cửu nguyên đan đế, nhưng không biết danh tiếng của ta là thanh vân kiếm đế. Lúc này, hắn nhìn về phía một bên khác, Diệp Tử Khanh độc chiến hơn 10 vị Chu gia tôn giả cảnh, thiên giả cảnh, linh giả cảnh võ giả. Tần Dương không hề có ý định nhúng tay vào. Mỗi người trong số Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đều cần phải đối mặt với võ đạo thế giới tàn khốc. Hắn muốn đối diện với thế giới tàn khốc, đối diện với tương lai chưa biết. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh bên cạnh hắn, cơ hội như vậy thực sự rất khó có được. Oanh, tiếng nổ không ngừng vang lên, phát ra từ phía trước. Tần Dương đứng đó, mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, tuyệt không có ý định tham gia, chỉ lặng lặng quan sát. Trong khi đó, đám người Chu gia đã hoàn toàn bị dọa sợ, ba vị đế giả lại bị chết tại tôn giả cảnh nhất trọng. Nhưng Tần Dương đã dung hợp đan điển, trở thành tôn giả cảnh thất trọng, hắn thực sự quá khủng bố. Lúc này, Tần Dương không nhúng tay vào cuộc chiến giữa hắn và Diệp Tử Khanh, xem như đây là dịp để bồi luyện cho nàng. Thật đáng ghét, nhưng dù vậy, đám người kia cũng không có cách nào. Hơn 10 vị cực đạo võ giả vây công Diệp Tử Khanh, nhưng nàng chỉ là một tôn giả ngũ trọng cảnh, mà mấy chục người lại không làm gì được nàng. Trong lúc này, Diệp Tử Khanh từ linh giả cảnh đến thiên giả cảnh, rồi đạt đến tôn giả cảnh cấp bậc, đều tiến bộ rất nhanh. Quả thực, thiên tài chính là thiên tài, dù tiến bộ nhanh, nàng vẫn có thể phát huy hết khả năng ở mỗi tầng cảnh giới. Hơn 10 vị võ giả, đã có người bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui. Một mình Diệp Tử Khanh, hắn nhóm không thể giết được. Còn có một Tần Dương đứng bên cạnh quan sát. Nếu đánh như thế này, chắc chắn họ sẽ không còn đường sống. Muốn đi sao? Tần Dương nhìn thấy mấy người định trốn chạy, bàn tay nắm chặt, Tề Tiêu Kiếm lập tức chém ra, trong chớp mắt vạch trúng mấy người, tiên huyết ào ạt tuôn ra, những thân ảnh ngã xuống đất. Cảnh tượng này làm cho những người khác càng thêm căng thẳng, chạy không thể chạy, giết chóc không dứt. Đây là tuyệt cảnh, tuyệt lộ. Lúc này, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía xa, thần sắc hơi động, đến rồi. Tiếng xé gió vang lên. Trong thời gian này, Tần Dương một mực đối phó với võ giả của Chu gia và Nguyên gia, gần như là gặp một người thì giết một người. Điều hắn muốn làm rất đơn giản, chọc giận Chu gia và Nguyên gia, khiến bọn họ tìm hắn, không cần bàn đến việc Lý Nhàn Ngư chết là thật hay giả, chỉ cần việc Chu gia và Nguyên gia truyền đạt lệnh truy sát đến tay hắn thì đủ để hắn phải cẩn thận. Họ thực sự cho rằng hắn hiện tại không còn cách nào khác sao? Tất cả chỉ là thăm dò xem hắn có thể dung hợp toàn bộ cửu nguyên đan điển hay không. Đến giờ phút này, một đội mười mấy người xuất hiện, đứng đầu là một nam tử lưng hùm vai gấu, trợn mắt nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy Diệp Tử Khanh dùng một địch mười đối phó với võ giả Chu gia, mà Tần Dương đứng bên cạnh không có xuất thủ, nam tử lập tức hiểu ra tình huống, hỗn trướng. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng trực tiếp rơi xuống, khí thế thao thao bất tuyệt, ngay lập tức bạo phát, thẳng hướng Diệp Tử Khanh mà đi. Ngươi coi ta là người chết sao? Lúc này, Tần Dương nói, bàn tay hắn trực tiếp vung ra, bành, hư không ở giữa, hai trưởng ấn va chạm, trưởng kình của Tần Dương nổ tung, trong khi nam tử kia, dư uy của trưởng ấn cũng không thể uy hiếp được Diệp Tử Khanh. Lúc này, trung niên nam tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tần Dương, hờ hững nói, Tần Dương, chính là ta. Tần Dương cười nói, xưng tên ra đi, Chu già, Chu Ân. Nam tử hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, hắn nghe được tin tức từ ba người Chu Vô Dạ, lập tức chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ba vị đế giả sơ kỳ đã bị Tần Dương giết chết, thực lực hiện tại của Tần Dương rốt cuộc đã đạt đến tình trạng gì? Khí tức tôn giả thất trọng bộc phát, đây là do hắn dung hợp năm quyển đan điển mà có. Liệu Tần Dương có thể dung hợp quyển đan điển thứ 6 sao? Nếu làm được, hẳn là đã đạt đến thực lực đế giả. Đến lúc đó, bản thân có thể là đối thủ của hắn không? Trong lòng Trư Ân lo nghĩ rất nhiều, nhưng trước mắt, chỉ cần ngăn chặn Tần Dương là được. Ngăn chặn hắn, chờ đợi cường giả từ Chu gia và Nguyên gia đến, kẻ này chắc chắn sẽ không thoát chết. Đế giả trung kỳ, lúc này, Tần Dương cũng đang đánh giá Trư Ân, không khỏi cười nói, vừa mới giết ba vị đế giả sơ kỳ, người lại đưa tới một vị đế giả trung kỳ, ngươi và đám võ giả Chu gia cùng Nguyên gia thật sự không sợ chết sao? Chu Ân nhíu mày, sợ, hắn trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, ít nhất hắn phải ngăn chặn Tần Dương cho một thời gian, chờ cường giả đến. Tần Dương muốn thoát thân sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa sau lần giáo huấn ở Cửu Nguyên vực, hiện tại Chu gia và Nguyên gia sẽ không để Tần Dương dễ dàng chạy thoát đến đi. Tần Dương giơ kiếm nhìn về phía Chu Ân, cười nhạo nói, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh. Một tiếng quát vang lên, Tần Dương cầm trong tay Tề Tiêu Kiếm lập tức phát ra đạo đạo quang mang, càn quét bốn phương, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Khí tức khủng bố từ bốn phương kéo đến, ngay lập tức vạn đạo kiếm khí như ngàn vạn cảnh tượng thuấn sát mà ra. Chu Ân lúc này hừ một tiếng, trong tay cầm một chuôi loan đao, lẻ lên ánh sáng thanh sắc, lập tức chém ra. Ánh sáng thanh sắc mang theo khí tức hồi hộp, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên thấu hư không. Đế giả có nhiều cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn và đại viên mãn, chia thành 6 tầng. 6 tầng này đại diện cho việc đi qua lục dục con đường. Trong các thế lực cấp thiên vương, võ giả đế giả cũng chỉ hơn 100 vị. Cả thượng nguyên thiên đại địa, số lượng võ giả đế giả cộng lại cũng chỉ hơn 1000 người. Vì vậy, mỗi vị đế giả đều có thể coi là uy chấn một phương, mà lục tầng đế giả, mỗi tầng cũng đều là cực hạn biến hóa. Đó cũng là lý do tại sao Chu Ân, một đế giả trung kỳ, khi thấy Tần Dương chém giết ba vị đế giả sơ kỳ, như Chu Vô Dạ, vẫn không lui lại, không phải vì hắn mù xuẩn, tự đại hay cuồng vọng, mà vì sự chênh lệch giữa sơ kỳ và trung kỳ quả thực rất lớn. Nếu như Tần Dương chỉ có thể đánh giết được những đế giả sơ kỳ thì, một sát na sau, đạo đạo đao khí cùng kiếm khí va chạm, giống như có thể xé rách thiên địa. Tần Dương cùng Chu Ân thân thể kịch liệt va chạm, khí tức khủng bố tản ra bốn phía. Lúc này, Tần Dương tôn giả thất trọng cảnh thi triển địa phẩm cực đạo vũ quyết. Thế nhưng, có thể đủ tương xứng với Chu Ân, những người khác cũng có chút ngạc nhiên. Điều này thực sự khó có thể tưởng tượng, đế giả trung kỳ xác thực vượt xa đế giả sơ kỳ. Chu Ân lúc này cũng càng đánh càng kinh ngạc, thực lực của Tần Dương thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong lòng không hiểu được tình huống này, chỉ có thể cứng ngắc kéo dài thời gian, chờ đợi những cường giả khác của Chu gia cùng Nguyên gia chạy đến để mưu đồ. Trong lúc nhất thời, hai người giao thủ, sóng động lan tỏa trong phương viên mấy chục dặm, cực cảnh đế giả đã đứng vững tại thượng nguyên thiên đỉnh phong cấp độ. Giao thủ chi uy dùng thượng nguyên thiên không gian vững chắc, đủ để chống đỡ mà không bị sụp đổ, thật không dễ dàng. Trên thực tế, nếu như Tần Dương và Chu Ân không ngừng chém giết, không ngừng di chuyển, thì mấy chục dặm đại địa chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và thay đổi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tử Khanh một mực bị rất nhiều võ giả Chu gia vây công, trong khi Tần Dương vẫn tiếp tục giao thủ tương xứng với Chu Ân. Chỉ là từng bước đánh xuống, Chu Ân vùng đao chém ra, trên trăm đạo đao mang trực tiếp tấn công. Tần Dương thân thể chỉ hơi động một chút, hai người trong khoảnh khắc đã kéo dài khoảng cách. Chu Ân cười nhạo nói, Tần Dương, ngươi không thể chạy thoát. Theo lời Chu Ân vừa dứt, tiếng xé gió vang lên từ bốn phương trời, không ngừng dồn dập, khí tức khủng bố tràn ngập khắp nơi. Bốn phương nhân mã lần lượt đến, dẫn đầu là bốn thân ảnh, tất cả đều mang khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ cả một vùng trời đất. Tiếng oanh minh vang dội liên tiếp, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Một làn sóng khí tức lại trào lên, tựa như có thể đè bẹp cả thiên giả cảnh và linh giả cảnh. Khí thế khủng bố này, ngoài cực cảnh đế giả, còn ai có thể phát ra được? Bốn thân ảnh chia làm tứ phương, lúc này tựa như bốn thần chỉ đứng ở đó. Chu Huân đại nhân, Chu Nhạc đại nhân, Nguyên Tiêu Vũ đại nhân, Nguyên Yên Thanh đại nhân, không ít người trong lúc này đều thần sắc phấn chấn. Bốn vị đế giả đại nhân đã đến, lòng Chu Ân lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đến. Lúc này, Chu Huân, Chu Nhạc, Nguyên Tiêu Vũ, Nguyên Yên Thanh bốn người đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Trong lòng họ rõ ràng rằng, sớm muộn gì, Chu gia cùng Nguyên gia cũng phải đối mặt với hắn. Cuộc chiến tại Cửu Nguyên vực đã ngừng lại, nhưng chỉ là tạm thời. Mọi người đều biết Chu gia và Nguyên gia đã cùng với vị Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế đang đứng về phía đối lập. Với bản tính cao ngạo của Cửu Nguyên Đan Đế, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Trong khoảnh khắc này, bốn vị đế giả ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chu Ân, không sao chứ? Chu Ân gật đầu rồi nói, Vô Giả, Vô Duyên, Vô Tưởng ba người đã bị giết. Khi lời này vừa thốt ra, ánh mắt bốn vị đế giả đều hiện lên tia kinh ngạc, nhìn về phía Tần Dương. Hắn nhờ dung hợp năm quyển đan điển mà có thể chém giết đế giả sơ kỳ sao? Nếu như hắn dung hợp được 6 quyển đan điển, phải chăng đế giả trung kỳ cũng sẽ bị hắn giết? Lúc này, Chu Nhạc sải bước ra, thân hình khôi ngô, phóng ra khí tức khủng bố. Kẻ này có thể chưa dung hợp đệ lục quyển, nhưng dù sao cũng cần phải có người thử một lần. Hôm nay, 5 người chúng ta sẽ đi thử một chút. Cho dù Tần Dương đã đạt đến cực hạn, hắn cũng chỉ từ tôn giả nhất trọng cảnh giới tăng lên tôn giả thất trọng cảnh giới. Vì vậy, bọn họ không cần e ngại hắn. Nhưng nếu như Tần Dương còn chưa đạt đến cực hạn, thì lại là chuyện khác. 5 vị đế giả trung kỳ có thể đủ sức bức bách Tần Dương đến cực hạn. Nếu có chết cũng đáng giá. Chu Nhạc lúc này biểu hiện như một chiến sĩ, không trở lại. Chu Ân, Chu Huân, Nguyên Yên Thanh và Nguyên Tiêu Vũ đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, lần lượt gật đầu. 5 vị đế giả trung kỳ, chẳng lẽ còn không thể thăm dò ra Tần Dương có đạt đến cực hạn hay không? Nhìn 5 người với thái độ như đập nồi dìm thuyền, Tần Dương hất tay lên Tể Tiêu kiếm, chắp sau lưng, mỉm cười nói, vốn dĩ ta định lưu lại Chu Ân, nhằm hấp dẫn mấy vị đế giả hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, không ngờ lại dẫn tới 4 người các ngươi trung kỳ, khiến ta thật thất vọng. Lời này vừa nói ra, khiến sắc mặt của Chu Ân, Chu Nhạc, Chu Huân, Nguyên Tiêu Vũ và Nguyên Yên Thanh 5 người đều trở nên lạnh lùng. Thật đúng là con vịt chết miệng, đủ cứng. Chu Nhạc khẽ nói, bốn vị, đã như vậy, ta cùng với 5 người sẽ thử một chút, xem cửu nguyên đan đế chuyển thế có thể làm được gì. Lập tức, 5 thân ảnh đã bao vây Tần Dương lại, 5 vị đế giả trung kỳ cường giả, chỉ với khí tức tỏa ra, đã khiến không ít cực đạo võ giả xung quanh cảm thấy áp lực lớn lao. Lúc này, Tần Dương đứng ở giữa 5 người, trong tay cầm Tể Tiêu kiếm, sắc mặt bình thản, càng thấy Tần Dương bình tĩnh, 5 người càng cảm thấy tức giận không ngớt, giết, bá bá bá. Ngay sau đó, 5 vị cực đạo đế giả lập tức xuất thủ, khủng bố ba động bộc phát ra, Tần Dương huy động Tể Tiêu kiếm, những đạo kiếm khí tứ tán ra, tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc này, 6 thân thể đều bay lên, mang theo ba động khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Diệp Tử Khanh vẫn tiếp tục giao thủ với mấy chục vị cực đạo võ giả, những tôn giả cảnh võ giả cũng không làm gì được nàng. Vạn Tượng Kiếm Quyết, môn địa phẩm cực đạo vũ quyết này chính là môn kiếm quyết mà Tần Dương đã tập trung tu luyện trong thời gian qua. Dù là địa phẩm cực đạo vũ quyết, nhưng hiện nay với sức mạnh tôn giả thất trọng cảnh bộc phát, uy lực của nó lại cực kỳ mạnh mẽ. Ngàn vạn cảnh tượng hội vào một thân, Tần Dương vừa nói xong, bàn tay nắm lại, Tề Tiêu kiếm trong chốc lát ngưng tụ ra 2 đạo quang mang. Quang mang ấy khuếch tán ra phạm vi mấy trăm trượng, thậm chí cách hàng chục dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, trong quang mang, lưỡng đạo hình bóng được ngưng tụ thành, một đạo là long ảnh, một đạo là phượng ảnh. Vạn Tượng kiếm quyết sử dụng ngàn vạn cảnh tượng làm kiếm khí, nó căn bản chính là biến hóa vô biên tượng. Long phượng cảnh tượng tự nhiên cũng là một trong ngàn vạn cảnh tượng ấy. Lúc này, long ảnh bay lên không trung, phượng ảnh mở cánh, niết long niết phượng, thần uy hình bóng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ đùng đoàng vang vọng khắp nơi. 5 vị đế giả trung kỳ lúc này lần lượt thi triển Chu gia, Nguyên gia vũ quyết, thẳng hướng long phượng hình bóng. Trong khi đó, Tần Dương đứng cách 5 người 10 dặm, cầm Tề Tiêu kiếm, thân thể vẫn đứng yên. Hắn trong tay kiếm, tựa hồ như khống chế một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, thẳng hướng 5 người. Một tiếng thổi phù vang lên, Chu Uân sơ ý, bị long chảo trực tiếp bắt lấy một cánh tay. Chỉ trong chốc lát, cánh tay ấy bị xé vụn. Lúc này, Chu Uân mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ kiếm khí của Tần Dương. Long ảnh cùng phượng ảnh không phải là lực lượng ngưng tụ mà là kiếm khí duy trì. Khó có thể tưởng tượng kiếm ý của Tần Dương rốt cuộc đã đạt đến trình độ gì mới có thể duy trì được hình dạng long ảnh phượng ảnh bám chặt vào ý chí của hắn, thẳng hướng tới nhóm người hắn. Cẩn thận, Chu Uân quát lớn, nếu bị long ảnh cùng phượng ảnh chiếm nhiễm, sẽ chết ngay. Hắn đã dùng thân thể thử nghiệm hiểm nguy. Lời vừa dứt, mấy người đều nhíu mày. Chu Huân, Chu Nhạc, Nguyên Tiêu Vũ và Nguyên Yên Thanh, 4 người lần lượt tế ra những bảo vật pháp bảo ẩn giấu trong tay. Tần Dương mỉm cười nói, hiện tại mới phát hiện sao, đáng tiếc đã muộn. Khi lời hắn vừa dứt, long ảnh phượng ảnh vốn chỉ là một cái bóng, bỗng chốc hóa thành hình ảnh chân thực, như thể được vẽ bằng bút mực với sắc màu phong phú, trở thành thân thể thực sự của long phượng, một con rồng, một con phượng, giống như từ trong phim ảnh bay ra, thân thể trăm trượng, tốc độ cực nhanh, tượng giao phó mệnh, mệnh giao phó ý. Nguyên Yên Thanh lúc này mặt mày lạnh lẽo, nói, kẻ này tuyệt đối không phải chỉ có kiếm ý, kiếm thế ý cảnh không thể đạt đến mức này. Kiếm khách trên con đường này, từ khi bắt đầu với hạt giống kiếm ý, mới nảy sinh, mọc rễ và ngưng tụ kiếm ý, đây là một loại ý cảnh. Khi ý cảnh đạt đến cực hạn, đó chính là kiếm thế, là sự hòa quyện giữa kiếm và người, có thể mượn thiên địa chi lực, khiến cho thực lực của kiếm khách tăng gấp đôi. Nhưng ngay cả những kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm thế cũng không thể đạt được tình trạng như Tần Dương hiện tại. Hắn giao phó kiếm khí, giao phó mệnh, giao phó ý, thậm chí còn khiến cho kiếm khí tăng cường đến 10 lần lực lượng. Điều này là điều mà hắn nhận thức được trong đế giả võ giả, cũng như lĩnh ngộ từ kiếm thế của kiếm khách, tuyệt đối không thể làm được. Chu Nhạc lúc này, đôi mắt lạnh lẽo, chỉ riêng việc giao phó hai ảnh kiếm có thể mạnh đến mức nào, anh, chỉ sau một khắc, long ảnh đáp xuống, song chảo đồng thời vung ra, một tiếng oanh minh trầm thấp vang lên, Chu Huân và Chu Ân hai người, né tránh không kịp, hải đạo long chảo trực tiếp bắt xuống, bãnh, Chu Ân thân thể, trong giây lát nổ tung. Phía trước, Chu Uân đã sáng tạo ra điều gì đó, lần này không thể né tránh, không thể chịu nổi, thân thể hắn cùng hồn phách đều bị triệt để xé rách. Còn Chu Huân cũng không mạnh mẽ hơn Chu Ân là bao, ngực bị long trảo xuyên thủng, không chết nhưng cũng chỉ còn lại chút hơi thở. Tần Dương trong khoảnh khắc bạo phát, khiến sắc mặt của mấy người biến đổi. Tôn giả thất trọng cảnh, dung hợp đan điển Tần Dương, cho dù là tôn giả thất trọng cảnh, ấn theo đạo lý mà nói, đối mặt với đế giả cảnh giới võ giả, cũng không tính là gì. Chênh lệch giữa tôn giả cảnh và đế giả cảnh rất khó có thể vượt qua. Nhưng hiện tại, Tần Dương lại không ngừng bộc phát ra thực lực, so với đế giả cảnh còn mạnh hơn. Đây có phải là mục đích chân chính của cửu nguyên đan đế chuyển thế không? Chỉ sợ kiếp trước của cửu nguyên đan đế cũng không thể nào có được thực lực tôn giả cảnh mà kháng cự lại đế giả cảnh được. Trên thực tế, nhìn kỹ, ai cũng biết rằng cửu nguyên đan đế có thực lực cường đại, hắn không biết được sức mạnh chân chính đến mức nào. Nhưng hiện tại, vị đan đế chuyển thế này có nhiều thủ đoạn đến mức kinh ngạc, chắc chắn không phải là điều hắn chuẩn bị từ trước kiếp trước. Chỉ cần cửu nguyên đan điển với 9 quyển kỳ thư đã đủ để vô số võ giả tranh đoạt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sợ sao? Tần Dương lúc này cầm trong tay Tề Tiêu kiếm, ở cách 4 người còn sống khoảng 10 dặm, lại nói: "Chu gia và Nguyên gia vốn định làm kinh sợ các ngươi, nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Hắn đã đoạt được tin tức, hợp tác với Thiên Mộc Thánh tộc và Thiên Cương Thần môn. Trong khi đó, Chu gia và Nguyên gia chỉ đơn thuần nhắm vào cửu nguyên đan điển của hắn, nên hắn cũng không gấp xử trí với họ, giết hắn bản tôn." Lúc này, Chu Nhạc hét lên một tiếng, thân ảnh xông ra, còn Nguyên Yên Thanh và Nguyên Tiêu Vũ hai người thì phóng tới Long Phượng Song Thân, ý đồ ngăn cản Long Phượng Song Thân để tạo cơ hội cho Chu Nhạc. Ba người hành động tách ra, lập tức đạt được sự nhất trí. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị lay động. Khi Nguyên Yên Thanh và Nguyên Tiêu Vũ phóng tới gần Long Ảnh và Phượng Ảnh, ngay lúc đó, Long Ảnh và Phượng Ảnh bộc phát ra vô tận uy nghiêm khí tức, chém xuống giữa trời. Oanh! Long thân và Phượng thân trực tiếp nuốt chửng hai người, xình nhiễm thân thể họ thành huyết nhục. Hai vị đế giả trung kỳ thậm chí không phát ra bất luận âm thanh kêu thảm nào, mà đã trực tiếp chết đi. Chu Huân, người bị trọng thương đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Sao có thể như vậy? Chu Huân hoàn toàn ngốc trệ, tâm ý không phải là hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Có lẽ lúc này Chu Nhạc đã giết tới trước mặt Tần Dương, Long Ảnh và Phượng Ảnh bạo phát lực, giống như một kiện thần binh cường hoành, thẳng hướng Tần Dương mà tới, quyết tâm đánh giết hắn. Chu Nhạc cảm thấy sự mất mát của Nguyên Yên Thanh cùng Nguyên Tiểu Vũ, nhưng hiện tại hắn đã không còn đường lui. Năm vị đế giả trung kỳ, ba vị đã chiến tử, hắn chỉ còn cách tiến lên. Chu Nhạc kết ấn bằng hai tay, thể nội thao thiên cực đạo lực lượng bị nén lại đến cực hạn, hóa thành một đạo trưởng ảnh, trực tiếp đập xuống. Khai thiên nguyên điển, khai thiên cự linh trưởng. Sắc mặt Chu Nhạc trong giây lát tái nhợt, ngưng tụ lực lượng toàn thân, bạo phát một quyền, chém xuống. Oanh! Tiếng oanh minh trầm thấp vang lên, bốn phía đại địa bị trưởng kình tràn ngập, cuồn cuộn kình đạo càn quét ra. Tần Dương thân thể bị trưởng ấn bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Trong khi đó, Chu Nhạc cũng chậm rãi rơi xuống. Khai thiên nguyên điển là bí quyết truyền thừa của Chu gia, thuộc về căn bản của thất đại thiên vương cấp thế lực. Chu Nhạc lúc này nhẹ nhàng thở ra, dù Tần Dương có chết hay không, hắn cũng đã đạt đến cực hạn của mình. Hiện tại buông lỏng có thể là không đúng. Chỉ đột ngột, một thanh âm vang lên bên tai hắn, Chu Nhạc cả người run lên, một chuôi kiếm trong giây lát xuyên thủng lồng ngực hắn, xoắn nát ba hồn thất phách. Tần Dương xuất hiện sau lưng Chu Nhạc, khuôn mặt lạnh lùng. "Ngươi!" Trong khoảnh khắc đó, Chu Nhạc cảm thấy như chết lặng, hắn đã không còn khả năng giết Tần Dương. Kẻ này đến cùng là tầng thứ gì, đã không phải điều hắn có thể biết. "Chu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sai." Tần Dương chậm rãi nói. "Chính ta Tần Dương sẽ không bỏ qua cho hắn." Thanh kiếm xoay tròn, cắt đứt sinh mệnh của Chu Nhạc. Còn bên kia, Chu Huân lúc này cũng bị Long Phượng kẹp lấy, hai tay bị giữ chặt, thân thể lực lượng bị Long Phượng hấp thụ, người sẽ chết, nhất định sẽ. Chu Huân trợn mắt nói, năm vị đế giả trung kỳ vẫn không thể đánh bại Tần Dương, một khi Chu gia và Nguyên gia biết được tin tức này, chắc chắn sẽ không tiếp tục chờ đợi, dù có phải bỏ ra đại giới, họ cũng sẽ cần phải giết Tần Dương. Nếu không, khi Tần Dương bước vào đế giả cảnh, dung hợp 6 quyển đan điển, thì ai có thể chống đỡ được? Không tới phiên ngươi nhọc lòng, Tần Dương nói. Long Phượng lập tức xé toạc thân thể Chu Hân, năm vị đế giả trung kỳ liền mất đi. Lúc này, hơn 10 võ giả của Chu gia và Nguyên gia đã sợ hãi vỡ mật, lần lượt chạy tán loạn. Tần Dương lúc này nắm chặt tay, Long Phượng thân thể lao vùn vụt lên trời, đuổi theo từng thân ảnh. Diệp Tử Khanh thu liễm sát khí bên ngoài, tiến đến bên cạnh Tần Dương. Ngươi bây giờ đã đến cực hạn, có thể đạt đến cái gì tầng thứ? Tôn giả nhất trọng cảnh Tần Dương đã khiến năm vị đế giả trung kỳ ôm hận mà chết. Điều này khiến Diệp Tử Khanh cũng rất chấn kinh. Nàng còn cho rằng Tần Dương sẽ dung hợp quyển đan điển thứ 6 hoặc thi triển cửu hoàng tinh thần quyết, nhưng có thể không phải như vậy. Trong thời gian gần đây, Tần Dương chỉ tu hành vạn tượng kiếm quyết. Ngươi đoán sao? Tần Dương cười nói. Ta truy cầu cực hạn. Diệp Tử Khanh đáp. Vạn tượng kiếm quyết, ta chưa thấy ngươi thi triển ra cảnh tượng này. Tần Dương trong thời gian qua chỉ sử dụng tể tiêu kiếm, đánh giết một số thiên nguyên thú, mà luyện kiếm thuật có thể không có chiêu này. Vạn tượng kiếm quyết dung nạp vạn tượng, ta những thời gian qua đã tìm lại cảm giác quen thuộc. Khi cảm giác quen thuộc xuất hiện, tự nhiên ta có thể phóng xuất ra kiếm thuật này. Dung nạp vạn tượng cũng cần chọn lựa nhất tượng làm cơ sở, ngưng tụ căn bản. Ta chính là Long Phượng Song Hồn, tự nhiên dùng Long Tượng và Phượng Tượng làm căn bản. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh gật đầu. Lúc này, đất đai đầy bừa bộn, mùi huyết tinh nồng nặc. Đi thôi, Tần Dương nắm tay Diệp Tử Khanh thì thầm. Nguyên gia và Chu gia, trước diệt bọn họ, rồi giết Thiên Cương Thần Môn. Ngươi làm sao? Diệp Tử Khanh kinh ngạc hỏi. Nam nhân, không thể nói không được. Hai người lúc này dậm chân rời đi. Chuyện đến đây, thánh táng chi địa bên trong, Linh Uẩn đạo tràng, hầu như đã hoàn toàn mở ra. Tần Dương và Diệp Tử Khanh nhận được tin tức về những Linh Uẩn đạo tràng mạnh nhất. Đứng thứ 11 là Thiếu Dương Đao Đế Linh Uẩn đạo tràng, đã bị Diệp Nam Hiên chiếm đoạt. Và hắn đã bước vào tôn giả cảnh. Đứng thứ 10 là Vân Hiên Kiếm Đế Linh Uẩn đạo tràng, bị Lý Huyền Đạo chiếm hữu, cũng đã tiến vào tôn giả cảnh. Ngoài ra, đứng thứ 9 là Nguyên U Nữ Đế Linh Uẩn đạo tràng, đã bị Diệp Tử Khanh chiếm được. Đứng thứ 2 là Tử Nguyệt Tiên, nên Linh Uẩn đạo tràng đã rơi vào tay Thời Thanh Trúc, nghe nói nàng đã bước vào đế giả cảnh giới. Nguyên bản, Thời Thanh Trúc đã là một trong những người có cảnh giới tối cao, nay lại tiến thêm một bước. Những tin tức này đã lan truyền rộng rãi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bị Nguyên gia và Chu gia truy sát, không biết tung tích. Thời Thanh Trúc cũng không có tin tức gì. Lý Nhàn Ngư thì cũng bị Nguyên gia và Chu gia truy đuổi, không rõ sống chết. Ngoài ra, một số gia tộc, thế lực vốn lặng lẽ, đột nhiên xuất hiện người thừa kế Linh Uẩn, cảnh giới tăng mạnh. Từng tin tức này khiến mọi người chấn động không gì sánh nổi. Cho đến một ngày, chợt nhận ra một tháng đã trôi qua. Tần Dương và Diệp Tử Khanh lúc này xuất hiện trên một mảnh đất bao la. Nhìn về phía trước, giống như hướng đến một cái gì vô tận. Theo hai người lao vùn, vụt qua đại địa, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này, so với những cổ địa mà hai người đã thấy trong thời gian qua, hiện ra cực kỳ hùng vĩ và cao lớn. Thành trì hùng vĩ như vậy, ngay cả ở Thượng Nguyên Thiên Vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cả tòa cổ thành đều được xây dựng bằng từng khối thiết tối tăm. Nhìn qua, cổ thành tựa như u minh địa ngục, giống như một biển sâu không đáy. Chính là nơi này, Diệp Tử Khanh mở miệng nói, nhìn về phía cổ thành với vẻ khó hiểu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, bên ngoài cổ thành cũng có một số người ra vào. Tần Dương liếc mắt nhìn phía trước, khẽ gật đầu, hẳn là vậy. 3 ngày trước, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh đã gặp một vị đế giả của Chu gia, tên là Chu Mậu Tẫn. Người này tuổi còn trẻ, có cảnh giới đế giả sơ kỳ, là thiên tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Chu gia, vốn định giết Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, nhưng lại bị Tần Dương đánh bại. Từ miệng Chu Mậu Tẫn, Tần Dương đã biết được một tin tức, nơi Lý Nhàn Ngư bị tiêu thất chính là chỗ này. Chu gia và Nguyên gia võ giả không truy sát Lý Nhàn Ngư đến cùng, mà chỉ đuổi theo đến đây. trọng thương nào, như là hư không tiêu thất. Vì vậy, Tần Dương và Diệp Tử Khanh mới đến được nơi này. Nhìn về phía trước cổ thành, Tần Dương nhíu mày, thế nào rồi, không có việc gì, vào xem rồi nói sau. Ừm, hai người bước vào cổ thành. Bên ngoài cổ thành, trên bình nguyên, mấy thân ảnh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đi thông chi mấy vị đại nhân. Tần Dương đã tiến vào Thánh Táo Thành, kế hoạch có thể bắt đầu, vâng, ngay lập tức. Ngay lập tức, mà khi đổi bên, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh tiến vào bên trong, cổ thành, cũng có một vài thân ảnh xuất hiện tại đây. Những võ giả từ các phương xa đến, không ít người tụ tập trong này, nhưng không phải ai cũng nhận ra Tần Dương. Trong đám người, một số võ giả, khi thấy Tần Dương cùng đồng bạn bên cạnh đều xì xào bàn tán. Đối với điều này, Tần Dương cũng không mấy để tâm. Theo Tần Dương và Diệp Tử Khanh tiến vào cổ thành không lâu sau, một đội nhân mã xuất hiện, trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Tần Dương, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, gọi thẳng tên hắn, Tô Khuynh Nguyệt. Tần Dương nhìn thấy thân ảnh ấy, cũng không khỏi ngẩn người. Tô Khuynh Nguyệt lúc này dẫn theo một nhóm võ giả Cửu Tinh Lâu đi tới gần Tần Dương. Khi nhìn thấy hắn, nét mặt nàng khẩn trương, nhưng cuối cùng cũng nới lỏng. Người đến là tốt hả? Ý của nàng là gì? Đi cùng ta. Tô Khuynh Nguyệt dẫn theo Tần Dương và Diệp Tử Khanh hướng vào trong cổ thành mà đi. Quanh co đi lại, mọi người tiến tới giữa tòa thành cổ, nơi có một tòa tháp cao. Lúc này, tháp cao đỉnh tiêm dựng lên cờ xí của Cửu Tinh Lâu. Nhìn quanh, trên con đường đi đến đây, không ít chỗ đều có người, nhưng bốn phía thì lại khá vắng vẻ. Tô Khuynh Nguyệt nói, tốt xấu gì ta cũng là cực cảnh đế giả hậu kỳ, quét sạch nơi này, những người khác không dám lại gần, ta cũng có thể làm được. Vì sao vậy? Diệp Tử Khanh lúc này hỏi. Cùng ta tiến vào, ngươi sẽ biết rõ. Tô Khuynh Nguyệt nói thẳng, Tô Uyển Nguyệt đã có tâm ý với Trần Nhất Mặc, Tần Dương tự nhiên biết rõ điều đó, cũng không lo lắng về ý đồ xấu của Cửu Tinh Lâu. Liền sau đó, mấy người tiến vào trong tháp cao. Vừa vào tháp, một cỗ khí tức âm lãnh ập vào mặt. Cả tòa tháp cao nhìn từ bên ngoài như có 9 tầng, nhưng từ bên trong chỉ có 1 tầng. Nội bộ lại trống rỗng, cao tới trăm trượng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy như một chỗ vực sâu, ảm đạm vô quang, giống như một chốn địa ngục. Cảm giác quái dị âm trầm này làm Tần Dương nhíu mày. Ngươi phát hiện nơi này như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Tô Khuynh Nguyệt lúc này nhìn chăm chú vào Tần Dương, có chút trốn tránh nói. Ngươi, khống chế tốt cảm xúc của ngươi. Khống chế tốt cảm xúc? Tô Khuynh Nguyệt vừa nói xong liền vẫy tay. Vốn dĩ tại tháp cao có 4 vị lão giả, lúc này từng bước một đi ra. 4 vị lão giả cùng khom người, lần lượt thân thể tạo thành các đạo trận văn ngưng tụ. Trong chớp mắt xuất hiện 4 đạo quang mang tổ hợp từ trận văn, hướng về mặt đất trong tháp cao đáp xuống. Ông, đạo đạo thanh âm vang lên, mặt đất lúc này ầm vang nứt ra, khí tức khủng bố bộc phát ra, sàn nhà bằng hắc thiết trực tiếp nổ tung. Phía dưới, một đạo khí tức âm lãnh mà lại cực nóng phóng lên tận trời, chỉ thấy nham tương dũng động ở giữa, thanh âm gào thét không dứt bên tai, giây lát bộc phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Nham tương trực tiếp thăng thiên, vọt tới tháp cao đỉnh, phảng phất đứng giữa trời cao như một đạo trụ cột. Lúc này, dưới mặt đất, nham tương hóa thành hải dương cuồn cuộn lưu động. Tại vị trí trung tâm của nham tương trụ cột, một đạo thân thể ngồi xếp bằng, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Hắn thân thể có nhiều vết rách, như một món đồ sứ đã bị vỡ nát, tựa hồ chỉ cần nhẹ đụng một cái là sẽ hóa thành từng mảnh. Nham tương giống như có vô tận bạo phát lực, gặm nhấm tinh khí của thân thể hắn. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, thì thầm nói, Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Tần Dương trong tay áo nắm chặt bàn tay. Vào giờ phút này, thân thể Lý Nhàn Ngư tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt ra. Hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân có làn huyết vụ yếu ớt ngưng tụ. Nếu không phải nhờ vào huyết vụ bảo vệ bản thể, chỉ sợ Lý Nhàn Ngư đã trực tiếp nổ bể ra rồi. Tại thời điểm này, tựa hồ cảm nhận được biến hóa của thế giới bên ngoài, Lý Nhàn Ngư chậm rãi mở mắt, tiên huyết từ gương mặt hắn lập tức chảy xuống. Hai mắt hắn lúc này trống rỗng, không có ánh sáng, chỉ có tiên huyết tha thiết toát ra. Tô tiểu thư, ta không phải nói, ngươi nghi. Tần Dương chậm rãi mở miệng. Lý Nhàn Ngư thân thể khẽ run lên, sư phụ, Lý Nhàn Ngư gượng cười, ánh mắt nhìn về phía trước, không khỏi nói. Sư phụ, ta lại gây phiền phức cho ngài. Tần Dương im lặng một hồi lâu, sau đó mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Đệ tử trong thời gian qua, tại Thánh Táng Chi Địa, đã thu thập được 3 chỗ linh uẩn truyền thừa. Tu vi hiện tại đã đạt đến tôn giả thất trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư từ khi vào Thánh Táng Chi Địa chỉ là tôn giả nhất trọng, nhưng 3 đạo linh uẩn truyền thừa đã giúp hắn thăng tiến. Sau đó, đệ tử bị Nguyên gia và Chu gia võ giả truy sát, đã đột phá lên đế giả sơ kỳ. Tuy nhiên, với số lượng đế giả đông đảo của hai gia tộc, đệ tử không thể đối phó, nên chỉ có thể bảo toàn an toàn cho mình, vốn đã thoát hiểm. Nhưng ai ngờ lại gặp phải Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên thuộc Thiên Cương Thần Môn, bị bọn họ gây thương tích. Sau đó, đệ tử đào thoát đến Thánh Táng Thành, lại gặp phải ma tộc, Thiên Mục Thánh Tộc. Lý Nhàn Ngư tiếp tục, nhờ một cơ duyên xảo hợp ta trốn vào đây để tránh sự truy xét của họ, nhưng không ngờ lại bị kẹt lại. Cuối cùng, ta dùng vãng sinh đồng bảo vệ bản thân, thấy có người từ Cửu Tinh lâu tới, đúng lúc gặp Tô Khuynh Nguyệt tiểu thư, nàng đã ở đây giúp đệ tử bảo đảm an toàn. Tần Dương nghe vậy, nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt và nói, cảm tạ nàng, tốt, không có việc gì. Tần Dương lúc này cười nói, chỉ là nơi này còn sót lại một tòa cổ trận, thoạt nhìn có vẻ thê thảm, nếu không chết, hãy kiên trì một hồi, sư phụ sẽ cứu ngươi. Nghe đến lời Tần Dương, Tô Khuynh Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều nhẹ nhõm thở ra. Họ cảm thấy an tâm khi có Tần Dương ở đây. Hắn nói không có việc gì thì khẳng định là không có việc gì. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này lên tiếng hỏi, dám hỏi sư phụ hiện nay đã tới cảnh giới nào rồi? Tôn giả nhị trọng, Tần Dương nói, thời gian qua, hắn đã đột phá lên nhị trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư nghe, vậy liền lắc đầu, không thể, không thể. Tần Dương nghi hoặc, Lý Nhàn Ngư giải thích, đệ tử ở trong trận này đã hơn một tháng, trận pháp từ nơi sâu xa như thể cùng thiên địa quán thông. Đệ tử chỉ là đế giả sơ kỳ, mỗi ngày đều bị thôn phệ sinh mệnh, như tôn giả cảnh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, xú tiểu tử, dám hoài nghi khả năng của sư phụ sao? Tần Dương cười mắng, ta nói được thì được, sư phụ tốt, đừng nói nhiều. Tần Dương tiếp tục, chỉ đạt được 3 chỗ linh uẩn đạo tràng, mà từ tôn giả nhất trọng lên đế giả sơ kỳ, thật không đáng nhắc tới. Tử Khanh có thể đạt được một chỗ linh uẩn, từ thiên giả tam trọng lên tôn giả ngũ trọng. Lý Nhàn Ngư khổ sở nói, sư nương thiên phú dị bẩm, còn đệ tử thì ngu dốt. Đừng quên, 3 chỗ linh uẩn truyền thừa đại bộ phận lực lượng đều bị vãng sinh đồng hấp thu. Vãng sinh đồng cũng đã phát sinh một chút biến hóa, tâm ý không phải hành lý, bởi vì nó không có trọng lượng, cho nên rất khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, đệ tử vãng sinh đồng không phải do trận pháp này phá vỡ, mà là tự mình phát sinh biến hóa. Tần Dương gật đầu, cười nói, tốt, ngồi xuống, sư phụ sẽ cứu ngươi. Hơi do dự, Lý Nhàn Ngư chậm rãi gật đầu. Tần Dương nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt và Diệp Tử Khanh, lại nói, mấy người giúp ta hộ pháp, nếu có bất kỳ tình huống gì xảy ra, không cần phải can thiệp. Được, Tần Dương nói xong, ánh mắt quay lại Lý Nhàn Ngư, cười nhạt, không có gì phải lo. Lý Nhàn Ngư lúc này ngồi ngay ngắn trong nham tương, mặc cho dòng nham tương cuồn cuộn cọ rửa cơ thể hắn, tuy đau đớn nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nại. Tiếng oanh minh vang lên, khủng bố bạo phát, tỏa ra không khí căng thẳng. Tần Dương ngay lập tức tế ra 6 đạo đan điển. Tiếng oanh minh lại vang lên, 6 quyển đan điển lao thẳng lên cự trụ nham tương, hóa thành 6 đạo quang màng dán chặt vào cự trụ, khí tức hồi hộp lan tỏa ra. Nham tương cự lãng lăn lộn nhưng bị áp chế nhiều lần. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía hố đất bên trong, nham tương cuồn cuộn dường như cũng gặp phải uy hiếp. Tiếng ầm ầm nổ bể ra, truyền đến làm người cảm thấy sợ hãi. Trong một sát na, tất cả mọi người đều cảm nhận được khủng bố khí tức bộc phát. Ngay lập tức, 9 đạo nham tương cự long, mỗi một đạo đều dài đến ngàn trượng, bốc lên từ hố đất nham tương, nếp nhô như ẩn như hiện, phát ra khí tức cực kỳ nóng bỏng. Hừ, Tần Dương hừ lại một tiếng, cửu nguyên đan điển nhất hậu tam quyển, giây lát đã xuất thủ. Cửu nguyên đan điển chia thành 3 tầng, nhưng với thực lực tôn giả nhị trọng kính của Tần Dương hiện nay, hắn tự nhiên không thể dung hợp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không thể thổi động hậu tam quyển. Lúc này, hậu tam quyển đan điển tỏa ra quang, mang lấp lé, minh, tâm, đạt, minh tà tâm giả, đạt thông thiên địa, tần dương, bên trong thân thể phóng thích ra đạo đạo cực đạo lực lượng. Tam quyển đan điển trong khoảnh khắc, như núi cao vạn trượng, chấn áp lên thân thể nhàm tương cự long. Trong khoảnh khắc, tình hình giằng co giữa hai bên giường như không ai có thể làm gì được nhau. Tần Dương nhíu mày lại, nói cho cùng, với cảnh giới tôn giả nhị trọng kính, hắn đã không thể dung hợp cửu nguyên đan điển nhất hậu tam quyển, mà uy lực khi thôi động tam quyển cũng không đủ cường hoành. Nếu không, chỉ riêng quyển thứ bảy, minh quyển, cũng đủ để phá hủy nơi này. Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần hờ hững, tỉnh táo. Đây là một cuộc ác chiến, hắn có thể chống đỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, chín đảo nham tương cự long dường như bắt đầu không thể trèo trống trước sự áp bách của tam quyển đan điển. Lại thêm, trong tháp cao, nham tương cự trụ cũng bị sáu quyển đan điển chấn áp bền chặt. Trong một đoạn thời gian, một tiếng răng rắc vang lên, chín đảo nham tương cự long thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo thời gian trôi qua, vết rách ngày càng lớn hơn, khí tức uy hiếp người khác cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên, chín đảo nham tương cự long giữ tợn lỗ vũ thân thể, vỡ nát tàn tành. Lúc này, Tần Dương bước ra, đi đến bên cạnh Lý Nhàn Ngư. Đi, Tần Dương không nói hai lời, một tay trực tiếp nắm lấy Lý Nhàn Ngư. Giây lát sau, hắn vung nàng ra khỏi đáy hố. Lúc này, Tô Khuynh Nguyệt và Diệp Tử Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, vững vàng tiếp lấy Lý Nhàn Ngư. Mau lên đây, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương gọi. Chỉ là lúc này, thân thể Tần Dương lại lù lù không động. Khi Lý Nhàn Ngư rời khỏi, thân thể hắn bốn phía lập tức lại lần nữa ngưng tụ ra đạo đạo nham tương cự long. Lần này không phải 9 đầu mà là 18 đầu. 18 đạo nham tương cự long gào thét xông ra, phá vỡ hậu tam quyển đan điển trấn áp, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Oanh, cả biển dung nham bên trong triệt để bị dẫn đốt. Và tại thời khắc này, tháp cao sụp đổ, hố đất thế giới giây lát ở giữa khuếch tán ra, phảng phất trong nháy mắt này đại địa như bị xoay chuyển. Tô Khuynh Nguyệt không nói hai lời, cùng bốn vị trận sư giây lát chống đỡ lấy một tòa đại trận vây quanh cửu tinh lâu của mọi người. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, không chỉ có tòa tháp cao này mà từng con đường xung quanh cũng đổ sụp, khuynh đảo cả thánh táng thành trong nháy mắt này. Đại địa như bị lún xuống, từng kiến trúc sụp đổ, mặt đất dâng trào nham tương triệt để bao trùm mọi thứ, khủng bố khí tức tràn ngập khắp nơi. Hắn cảm thấy như Lý Nhàn Ngư đảo thoát, Tần Dương tiến vào chính là một cái kíp nổ, trực tiếp dẫn động thánh táng thành, làm cho mọi thứ nghiêng trời lệch đất, giống như cảnh địa ngục. Tần Dương, lúc này, đám người cửu tinh lâu vẫn bình an vô sự. Trong thánh táng thành, không ít võ giả bị biến hóa kinh thiên động địa này làm cho rung động. Nơi xa có tiếng gió xé vang lên, Diệp Tử Khanh quát to, nhìn về phía nham tương đang cuồn cuộn. Lý Nhàn Ngư lúc này mắt trống rỗng, nhìn về phía trước, sắc mặt tái nhợt khó coi. Sư phụ, hắn biết có vấn đề, không nên nghe lời sư phụ. Lúc này, Tô Khuynh Nguyệt cũng mặt mày tái nhợt, sao có thể phát sinh biến hóa như vậy? Ngao, chỉ trong một khoảnh khắc, từ trung tâm thánh táng thành, gần như một phần tư vị trí, tất cả đều đổ sụp, mặt đất hóa thành biển dung nham, cuồn cuộn nhiệt lãng phóng lên tận trời, từng đạo long âm vang lên từ mặt đất. Trong sát na, 18 đạo nham tương cự long lần lượt phóng lên trời, mỗi đạo dài ngàn trượng, uốn lượn vờn quanh cổ thành hạch tâm. Tại nơi đại dương nham tương mênh mông, một bóng người áo trắng đứng thẳng trên một tòa thạch đài. Xung quanh hắn, chín đạo quang mang tỏa ra khí tức thần thánh khác biệt bao bọc lấy thân ảnh ấy. 18 con cự long nham tương gầm gừ, ánh mắt chăm chú dõi theo hắn. Tần Dương, sư phụ, lúc này Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như thể nỗi lo lắng trước đó không còn cần thiết. Nhưng đúng vào thời khắc này, trên bề mặt thân thể Tần Dương xuất hiện những vết rách như bị nham tương cắt xé. Tuy nhiên, tình trạng của hắn vẫn tốt hơn nhiều so với Lý Nhàn Ngư trước đó. Diệp Tử Khanh ngạc nhiên, thầm nghĩ, Tần Dương đã lừa bọn ta. Nếu muốn cứu Lý Nhàn Ngư, chỉ có cách chiếm lấy vị trí đó. Nhưng giờ đây, Tần Dương sẽ làm thế nào? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía xa, đôi mắt trống rỗng, nước mắt đã khô cạn, hai nắm tay hơi nắm chặt, như đang tự trách và hối hận. Tần Dương quan sát thân thể mình, ánh mắt trở nên sáng rõ. Sư phụ, ngươi đã lừa ta. Lý Nhàn Ngư có chút hối tiếc, nói. Thánh táng thành này chính là tâm điểm của thánh táng chi địa. Vị trí mà ngươi bước vào chính là chỗ chết. Cả thánh táng chi địa là một tòa đại trận, mà thánh táng thành lại nằm ở vị trí cửa tử của trận này. Nếu ta không tiến vào, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng nếu ta tiến vào, ngươi sẽ không chết, còn vi sư cũng chưa chắc phải hy sinh. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, chậm rãi nói. Đến hiện tại, vi sư đại khái cũng hiểu, Chu gia cùng Nguyên gia truy sát ngươi, chỉ là đơn thuần ghi hận ta trong lòng. Còn Thiên Mục Thánh Tộc thì cố ý đẩy ngươi vào chỗ này. Khi lời hắn vừa dứt, từ xa đã vang lên tiếng xé gió. Lần lượt từng thân ảnh, từng đạo khí tức cường hoành, vượt qua không trung, đi vào thánh táng thành, đến gần nham tương, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh, dẫn đầu là một võ giả, đều là những cường giả, đạt đến đế giả cảnh giới. Những võ giả này đều không khó phân biệt, đây là Chu gia và Nguyên gia. Lúc này, những người dẫn đầu tại chốn Thượng Nguyên Thiên đều là những hạng người nổi tiếng xa gần. Bốn phía, không ít võ giả thấy cảnh này đều lui lại một chút, dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng với việc Chu gia và Nguyên gia tập trung nhiều đế giả như vậy, chắc chắn là một đại sự, không phải bọn hắn có thể tùy ý dính vào. Bốn phương võ giả thì thầm bàn tán, sắc mặt hãi nhiên và kinh hoàng. Chu gia 400 vị tộc lão, chỉ có Chu Bồi Phong, Chu Vận Thiên, Chu Vô Thiên và Chu Minh Thiên cùng Chu Khả Thiên đã chết. Bốn đại tộc lão đều có mặt, Nguyên gia Thất gia, Tam gia Nguyên Chính Phong và Thất gia Nguyên Chính Thiên đã chết. Còn lại bốn vị, Nguyên Chính Cương, Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm và Nguyên Mặc Vân, không chỉ có 8 vị cường giả đế giả này, còn có gần 100 vị đế giả từ Chu gia và Nguyên gia. Chuyện này rốt cuộc là gì? Trong khoảnh khắc này, khắp nơi đều bàn tán ầm ĩ. So với trận động đất trước đó, việc Chu gia và Nguyên gia có 8 vị thân phận địa vị cao nhất đến đây mới càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Trừ Chu gia tộc trưởng Chu Minh Công và Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Chính Tướng chưa tới, những người còn lại hầu hết đều là những nhân vật tài to mặt lớn. Một trận chiến lớn như vậy, phải chăng Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực muốn khai chiến tại thánh táng chi địa này? Lúc này, 8 vị đầu lĩnh khí độ bất phàm, dáng vẻ khác nhau, đều chăm chú nhìn về phía thánh táng, nơi tâm điểm là Tần Dương, bị 18 đầu nham tương cự long vây khốn. Quả thật là hắn, trong Chu gia, Chu Vận Thiên tộc lão, thân thể cao lớn, khí thế bức người, lúc này ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Tần Dương. Là hắn, Nguyên gia đại gia Nguyên Chính Cương cũng vừa sải bước ra, có chút kích động nói. Ánh mắt của các đế giả thuộc hai đại gia tộc khác cũng lần lượt hướng về Tần Dương. Trong thời gian gần đây, không ít đế giả đã chết dưới tay hắn. Nếu cứ để kẻ này chém giết tiếp, Nguyên gia và Chu gia sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, Chu gia và Nguyên gia đã mất đi nhiều thiên kiêu cấp bậc. Nếu tiếp tục như vậy, tương lai họ có thể sẽ mất đi vị thế trong Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực. Đã không thể để cho Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế này sống sót, phải chém giết hắn. Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương. Lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Ngươi muốn làm gì? Tô Khuynh Nguyệt bước ra. Bên cạnh nào, các võ giả Cửu Tinh Lâu cũng lần lượt bộc phát khí thế, nhưng so với những người của Chu gia và Nguyên gia, rõ ràng là chênh lệch quá lớn. Làm gì? Chu Vận Thiên nói thẳng. Tô Khuynh Nguyệt, ngươi không nên can thiệp. Đây là chuyện giữa hai nhà chúng ta và Tần Dương, ta sẽ tự giải quyết. Cửu Tinh Lâu tốt nhất đừng dính vào, ta nhất định phải can thiệp. Tô Khuynh Nguyệt kiên quyết nói. Vậy người chính là tìm chết. Chu Vận Thiên hiểu rằng bất kể ai muốn trợ giúp Tần Dương, hắn cũng không thể lùi lại. Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế, tuyệt đối không thể để hắn trở lại bình phong. Nếu không, không ai có thể đối kháng. Tô Khuynh Nguyệt nhìn về phía Tần Dương trong nham tương, rồi nhìn sang các võ giả Cửu Tinh Lâu bên cạnh. Nàng không biết phải làm sao để ngăn cản những kẻ như bầy sài lang này. Lúc này, Tần Dương thấy các võ giả Chu gia và Nguyên gia xuất hiện, chỉ cười nhẹ nói. Rốt cuộc cũng đến, nhưng không ngờ các ngươi ngu xuẩn như vậy, bị người đùa bỡn xoay quanh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Thật sao? Tần Dương tiếp lời. Có phải Thiên Cương Thần Môn đã báo cho các ngươi ta đang ở đây không? Từ đầu đến cuối, Thiên Cương Thần Môn ở phía sau thao túng, còn các ngươi lại trở thành công cụ trong tay người khác. Lời này vừa nói ra, tám vị cường giả đế cấp lập tức nhíu mày. Từ Cửu Nguyên Vực bắt đầu, các ngươi, Chu gia và Nguyên gia, ai đã nói với ngươi rằng trong Minh gia có Cửu Nguyên Đan Điển? Ai đã thông báo cho ngươi rằng Trần Nhất Mặc bên trên có Cửu Nguyên Đan Điển? Hẳn là bị người lợi dụng mà không hay biết. Bốn người Chu Vận Thiên, Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên và Chu Khả Thiên cùng với Nguyên Chính Cương, Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân đều nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự kinh hãi. Bất kể có phải Thiên Cương Thần Môn đang lợi dụng chúng ta hay không, hiện tại đã không còn đường lui. Chu Vận Thiên lúc này nói, mối thù của ta và ngươi không thể hòa giải. Nếu bây giờ ta không tính toán với ngươi, ngươi có nguyện ý không? Tần Dương nhìn về Chu Vận Thiên, cười nói, ta nguyện ý. Ngươi đừng mơ, chỉ vì Linh gia trong mấy vạn năm qua, ta cha mẹ đã chết, huyết tẩy ngươi Chu gia và Nguyên gia, ta Tần Dương sẽ không hối hận. Lúc này, thần sắc của tám người đều thay đổi. Ngươi nhóm ngu dốt bị người lợi dụng, nhưng ngu dốt cũng phải trả giá lớn. Các võ giả xung quanh đều cảm thấy sắc mặt thay đổi. Quả thật, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, tính tình cứng cỏi vô cùng. Nguyên Chính Cương một thần chính khí quát lớn, bớt khoác lác ở chỗ này. Ngươi bây giờ, ngay cả trốn cũng không thể trốn thoát. Đã rơi vào chỗ chết, hiện tại, kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Chu gia cùng Nguyên gia bị người lợi dụng cũng được, nhưng Trung Quy tự thân cũng đang ngấp nghé Cửu Nguyên Đan Điển. Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân, Nguyên Chính Cương nói thẳng, hai người đi giết Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Tử Khanh, cũng để cho Tần Dương cảm nhận được cái cảm giác chính mình đệ tử cùng nữ nhân bị giết chết. Khoảng thời gian này, Nguyên gia đã chết hơn mấy chục vị thiên kiêu dưới tay Tần Dương. Điều này khiến Nguyên gia vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại, có thể cho Tần Dương một cú đánh nặng nề. Tử Khanh, lúc này, Tần Dương lại lên tiếng, hãy bảo vệ tốt chính các ngươi. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương, tuy trong lòng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Nhất thời, Diệp Tử Khanh hất tay lên, hai đạo thân thể xuất hiện trước mặt hắn. Hai tôn thân thể ấy sống động như thật, phảng phất như người sống, nhưng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Ngay lúc này, trong đám người vang lên tiếng kinh hô, Thanh Hoàng, Ly Hoàng. Tiếng hô này khiến không ít người lộ ra sắc mặt ngạc nhiên. Thanh Hoàng, Ly Hoàng, đây đã là nhân vật của 30 vạn năm trước. 11 đạo linh uẩn đạo tràng, xếp hạng đệ nhất, chính là 30 vạn năm trước. Tên cực nổi bật, chống đỡ, lấy thời đại trấn thiên đế của Thượng Nguyên Thiên. Trấn Thiên Đế có một vị huynh trưởng, tên là Huyền Thiên, Thanh Hoàng và Ly Hoàng là thân truyền đệ tử của Trấn Thiên Đế. Trước đây, Huyền Thiên đã giết Trấn Thiên, và sau đó hai vị đệ tử này đã lần lượt giết Huyền Thiên, danh tiếng của Thanh Hoàng và Ly Hoàng cũng vì vậy mà bị ghi lại. Thật không ai ngờ rằng, tại nơi này, lúc này, Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng thân thể tụ tập bên cạnh Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư. Tô Khuynh Nguyệt thấy cảnh này, ánh mặt cũng sáng lên. Diệp Tử Khanh là tôn giả ngũ trọng cảnh, còn Lý Nhàn Ngư là đế giả sơ kỳ, có thể người bị thương nặng. Hai người này là nữ nhân và đệ tử của Tần Dương, tự nhiên nàng muốn bảo vệ họ. Chỉ là hiện tại, nếu hai người có thể tự bảo vệ mình thì thật tốt. Khôi Lỗi Thân, các vị của Chu gia và Nguyên gia nhìn về phía Khôi Lỗi Thân, thần sắc trở nên nghiêm nghị, khí tức khủng bố bộc phát từ hai cỗ khôi lỗi, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Đế giả, Bình Phong, lần này, Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương và các người khác đều ngạc nhiên. Tần Dương, khi nào lại có được hai cỗ khôi lỗi này? Chẳng lẽ là trong thánh táng chi địa này? Hiện tại, tám đại đế giả tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng hiểu rằng nhất định không thể lùi lại. Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương nhìn nhau. Vô Thiên, Minh Thiên, Khả Thiên, Chu Vận Thiên nói thẳng, các ngươi ba người cùng Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân một đạo, ngăn cản hai cỗ khôi lỗi. Nguyên Chính Cương, người và ta cùng xuất thủ giết Tần Dương. Tốt, nét ngôn vừa dứt, Nguyên Chính Cương và Chu Vận Thiên lập tức chạy về phía Nham Tương. Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên và Chu Khả Thiên ba người, cùng với Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm và Nguyên Mạc Vân ba người tạo thành một đạo, trực tiếp lao tới Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư. Tô Khuynh Nguyệt lúc này ánh mắt sáng ngời, sát khí ngưng tụ. Sáu người này đều là đế giả hậu kỳ cảnh giới, hai cỗ khôi lỗi thân ở đế giả đỉnh phong, nhưng chưa chắc đủ sức bảo vệ cho Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư. Giết! Tô Khuynh Nguyệt quát lên. Đám người Cửu Tinh Lâu theo sau Tô Khuynh Nguyệt lập tức lao vào trận chiến. Đến giờ phút này không còn đường lui nữa. Còn về phần Tần Dương, người này chắc hẳn sẽ nghĩ đến việc bảo hộ Diệp Tử Khanh, vậy hắn cũng cần có sự bảo hộ cho chính mình chứ. Oanh! Trong chớp mắt, bên trong cổ thành, bầu trời nổ vang, từng vị võ giả cực cảnh lần lượt va chạm với nhau, khí lãng khủng bố trong khoảnh khắc có thể so sánh với khí lãng của Nham Tương lăn lộn. Lúc này, Thanh Hoàng và Ly Hoàng lập tức ứng chiến với sáu vị đế giả hậu kỳ. Tô Khuynh Nguyệt cũng cùng với hai tôn khôi lỗi giao thủ với sáu vị đế giả hậu kỳ. Diệp Tử Khanh đứng cầm kiếm với tôn giả ngũ trọng cảnh giới của nàng, trừ phi là đế giả, nếu không không ai có thể giết được nàng. Sư nương, Lý Nhàn Ngư đột nhiên lên tiếng, thế nào rồi? Diệp Tử Khanh không nhịn được nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, tạm nhờ sư nương làm hộ pháp cho ta. Lý Nhàn Ngư nói, ta cần làm một chút chuẩn bị. Nghe thấy lời này, nhìn quanh cảnh giao chiến hỗn loạn, Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu. Diệp Tử Khanh cầm kiếm, đứng bên cạnh Lý Nhàn Ngư, không xa cách. Lúc này, Chu gia và Nguyên gia tụ tập trên trăm vị đế giả, dẫn đầu là sáu vị đế giả hậu kỳ, đang cuốn lấy thân thể của Thanh Hoàng và Ly Hoàng. Những đế giả khác không ngừng tấn công, sát hại các võ giả Cửu Tinh Lâu. Với tình hình này, khả năng chống đỡ là rất khó. Tô Khuynh Nguyệt, một đế giả hậu kỳ, cũng không thể ngăn cản được tình thế đại loạn, đáng chết. Tô Khuynh Nguyệt thấp giọng mắng, sao còn chưa tới? Nguyên gia và Chu gia, gần trăm vị đế giả, cùng với các tôn giả, thiên giả và linh giả, khí tức sát lục tăng vọt, đã ép Cửu Tinh Lâu đến tình trạng không còn chỗ để lui. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ một lát nữa, toàn quân sẽ bị diệt. Giết! Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, âm thanh khủng bố càn quét ra, tiếng nổ không ngừng vang lên. Lập tức, trên trăm đạo thân ảnh bay lượn từ chân trời, tiến vào cổ thành. Giữa đám người đó, có thể thấy phần lớn là nữ tử, mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Cuối cùng cũng đến, Tô Khuynh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Trong số các võ giả, ba thân ảnh nổi bật, khí tức thu hút sự chú ý, khiến người ta cảm thấy cực kỳ cường hoành. Đó chính là ba phó lâu chủ của Cửu Tinh Lâu, Ôn Ninh Ninh, Phạm Tử Diên và Ngụy Oánh Oánh. Ôn Ninh Ninh là cường giả đế giả đỉnh phong, trong khi Phạm Tử Diên và Ngụy Oánh Oánh đều là đế giả hậu kỳ. Trong cảnh giới đế giả, thất đại thiên vương cấp thế lực, mỗi phương đều nắm giữ gần trăm vị, trong số đó, tuyệt đại đa số là đế giả sơ kỳ và trung kỳ. Đến cảnh giới cao nhất, số lượng cực ít. Đối với các cảnh giới đỉnh phong, đại viên mãn, số lượng còn lại càng thưa thớt. Trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, 10 vị đế giả mạnh nhất đều ở cảnh giới đại viên mãn. Các thế lực thất đại thiên vương hầu như chia đều số lượng này. Đế giả cảnh là cực cảnh chi đỉnh phong, trong khi đế giả hậu kỳ là một ranh giới của đế giả cảnh. Như các tộc lão của Chu gia, Chu Vận Thiên là đế giả đỉnh phong, các vị khác đều ở hậu kỳ. Trong Nguyên gia, Nguyên Chính Cương là đế giả đỉnh phong, các vị khác cũng đều là hậu kỳ. Dĩ nhiên, tam gia của Nguyên gia có một vị ở cảnh giới đại viên mãn, được xem là cường giả thứ hai của Nguyên gia, nhưng đã chết tại Cửu Nguyên vực. Ôn Ninh Ninh với thân hình gầy guộc như ẩn chứa vô tận uy năng, nhìn về phía trước quát lớn, giết Cửu Tinh Lâu. Không nghi ngờ gì, chính là minh hữu kiên định của Tần Dương. Lâu chủ đã phân phó rõ ràng, nếu có ai uy hiếp Tần Dương và Trần Nhất Mặc đều có thể giết. Là một phần trong thất đại thiên vương cấp thế lực, Cửu Tinh Lâu không cần phải sợ hãi ai khác. Oanh! Tiếng nổ vang lên không ngừng, theo sự hỗ trợ từ Cửu Tinh Lâu, tình hình đã được khống chế khá nhiều. Cổ thành nội ngoại lúc này có khoảng hơn 200 vị đế giả giao thủ, khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa, khiến người ta run sợ. Các đế giả của Nguyên gia, Chu gia và Cửu Tinh Lâu đều bộc phát sức mạnh. Dù viện thủ đã đến, Nguyên gia cùng Chu gia vẫn chiếm ưu thế. Ôn Tỷ Tỷ, Tô Khuynh Nguyệt nhìn về phía Ôn Ninh Ninh, không khỏi hỏi, phải làm sao mới ổn đây? Đừng nóng vội, Ôn Ninh Ninh mỉm cười đáp, Nguyên gia cùng Chu gia sẽ không nhảy nhót lâu. Nghe vậy, Tô Khuynh Nguyệt càng cảm thấy hiếu kỳ. nhưng sự hiếu kỳ này cũng không duy trì được bao lâu, lại có viện thủ xuất hiện. Ha ha ha, tiếng cười vang vọng, chấn động cả bầu trời. Tần tiên sinh, Lôi Chấn Phong trước đến tường trợ, Thiên Lôi Cốc đã đến. Lôi Chấn Phong dẫn theo bà Tiêu phong chủ, Ngô Hoài phong chủ, Vệ Trác phong chủ, cùng một số lượng lớn đệ tử Thiên Lôi Cốc, lần lượt xuất hiện, tứ đại thiên vương cấp thế lực, bốn phương tụ tập gần 400 vị đế giả, ngay lập tức lao vào trận chiến. Lúc này, Ôn Ninh Ninh và Lôi Chấn Phong, hai vị đế giả đỉnh phong, đối mặt với Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, một trận đại chiến đã bắt đầu, nhưng càng lớn cuộc chiến thì gần như không cách nào tránh khỏi. Chu Vận Thiên trợn mắt nhìn hai người, gầm nhẹ nói, Ôn Ninh Ninh, Lôi Chấn Phong, các ngươi có thể đại diện cho Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc sao? Cái này là sự tình giữa Nguyên gia, Chu gia và Tần Dương. Ngươi thật sự muốn can thiệp vào sao? Lôi Chấn Phong lúc này cười ha hả nói, ngươi hỏi lời này quả thực là kỳ quái. Ta như không nhúng tay vào, chỉ sợ cốc chủ cùng lão cốc chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Chỉ đáng tiếc, Chu gia và Nguyên gia cũng là thiên vương cấp thế lực. Tại Thượng Nguyên Thiên này, họ có thể hô phong hoán vũ, nhất định sẽ nhằm vào Cửu Nguyên Đan Đế và Cửu Nguyên Đan Điển. Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên hai người đều ánh mắt lạnh lẽo, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng hiện tại lại bị Cửu Tinh Lâu và người của Thiên Lôi Cốc ngăn cản. Cửu Tinh Lâu với Lâu Chủ Tô Uyển Nguyệt cùng Trần Nhất Mặc, ai nấy đều biết rõ trong Thượng Nguyên Thiên, còn Thiên Lôi Cốc năm đó chính là đã giao hảo với Cửu Nguyên Đan Đế. Lão cốc chủ Lôi Vọng mặc dù hiện nay không hỏi thế sự, nhưng ý chí của hắn vẫn đại diện cho Thiên Lôi Cốc. Hai phe này chính là trở ngại lớn nhất của Chu gia và Nguyên gia, bốn vị đế giả đỉnh phong. Giây lát va chạm với nhau, trong trận giao tranh, họ thi triển vũ quyết, đều là thiên phẩm giai vị, uy lực tự nhiên vô cùng cường hoành, áp đảo những đế giả khác. Lúc này, Tần Dương đứng trong nham tương, 18 đạo nham tương long thể bao quanh hắn, 9 đạo đan điển hóa thành 9 đạo quang mang, bao bọc lấy thân thể hắn. Tần Dương lúc này nhìn quanh, quan sát bốn phía giao tranh, Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu xuất hiện, hiện tại, hai bên đều không thể làm gì nhau. Tần Dương ngồi yên, bất động như sơn, lúc này, không ai quấy rầy hắn. Khi hai bên giao chiến tiếp diễn, các đế giả cảnh giới võ giả bắt đầu chịu thương vong. Hơn nữa, số võ giả tham gia trận chiến cũng ngày càng nhiều. Trận đại chiến này đến giờ không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại, càng lúc càng nghiêm trọng. Số lượng võ giả tham gia vào cuộc chiến đã vượt qua ngàn người. Cả Thánh Táng Thành gần như trở thành chiến trường. Những người vây xem võ giả lần lượt rời khỏi Thánh Táng Thành, hoặc truyền tin tức đi, hoặc từ xa quan sát cảnh tượng náo nhiệt. Chu gia và Nguyên gia cùng Cử Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc giao chiến, thật là hiếm thấy. Đều vì Tần Dương, người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, tai nhìn cũng không hoàn toàn lạ. Thiên Lôi Cốc nhiều năm qua cùng Chu gia Nguyên gia vốn đã bất hòa, không ít lần liên thủ bị thiệt thòi, lần này cũng là để xả giận. Đúng vậy, nhưng mà mấy trăm vị đế giả giao thủ, hình tượng này quá rung động. Đế giả trong Thượng Nguyên Thiên, mỗi người đều cao cao tại thượng, mấy trăm vị đế giả giao thủ, quả thực là một cảnh tượng rung động lòng người. Theo thời gian trôi qua, cuộc giao chiến giữa hai bên càng thêm mãnh liệt, nhưng tại tứ phương cực cảnh, võ giả đánh nhau giết chóc không phân thắng bại. Lại một lần nữa, tiếng gió rít lên, có thêm người đến. Cách một khoảng không ít người đều nhìn về phía đó. Cái bóng thân ảnh kia, Thiên Cương Thần Môn. Lúc này, không ít người trong lòng hoảng sợ. Thứ năm đại thiên vương cấp thế lực cũng muốn nhúng tay vào sao? Chỉ là, sẽ giúp ai? Thiên Cương Thần Môn có mấy trăm người đến, thành thế mênh mông. Đầu lĩnh của hai người không ai xa lạ. Thiên Cương Thần Môn, tứ đại môn chủ thứ hai, Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên phu phụ, những võ giả đứng xem không dám thở mạnh. Nếu ai không biết sống chết nhúng tay vào đây, thì dù là đế giả cảnh cũng phải chết. Liễu môn chủ, Tiêu môn chủ, Lôi Chấn Phong lúc này nhìn thấy hai vị môn chủ của Thiên Cương Thần Môn đến, thanh âm vang dội, cuồn cuộn như sấm. Hai vị tới đây vì điều gì? Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông, hai đại thiên vương cấp thế lực, được coi là trung lập tại Thượng Nguyên Thiên. Trong những năm qua, họ không tranh đấu với bên ngoài. Tiêu Vẫn Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói, ta tới đây vì ai? Hắn rõ ràng. Tiêu Vẫn Thiên ánh mắt nhìn về phía 18 đạo Nham Tương Cự Long đang giam giữ Tần Dương. Lôi Chấn Phong lúc này rõ ràng tái mét. Tiêu Vẫn Thiên đến vì Tần Dương, mục đích rất rõ ràng. Tiêu Vẫn Thiên, Tần Tiên Sinh và ngươi, Thiên Cương Thần Môn, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi, Trần Phong. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tần Dương mở hai con mắt, mở miệng nói, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cũng không oán không cừu với ta. Thiên Cương Thần Môn hợp tác với Thiên Mục Thánh Tộc, đã mê hoặc Chu Gia cùng Nguyên Gia, khiến họ động tâm tư với Cửu Nguyên Đan Điển. Trong nhiều năm qua, những sự kiện xảy ra tại Cửu Nguyên Vực, đại đa số đều xuất phát từ bàn tay của Chu Gia và Nguyên Gia, có thể phía sau lại có sự tác động của Thiên Cương Thần Môn. Tiêu Vẫn Thiên, tả nói có đúng hay không? Tần Dương nhìn thẳng vào Tiêu Vẫn Thiên. Lúc này, Tiêu Vẫn Thiên tự nhiên không nói một lời, nhận thức không có khả năng. Ma tộc năm đó đã từng gây loạn ở Trung Tam Thiên, nhưng rất nhanh đã bị trấn áp. Lần trước xuất hiện cũng chỉ tại Cửu Nguyên Vực và đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Võ giả Trung Tam Thiên cực kỳ chán ghét ma tộc. Nếu Thiên Cương Thần Môn bị nhận diện, các phe khác đều sẽ liên kết đối phó với họ. Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tỉnh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt cẩn thận. Dù ngươi bị vây khốn, ta và phu nhân cũng sẽ không khinh thường ngươi. Tần Dương, Liễu Nhược Tình với đôi mắt ngọc mày ngài, cười nhạt nói, nói cho cùng, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, không phải là dễ dàng bị giết chết, ta sẽ rửa mắt mà chờ. Tần Dương lúc này ngồi trong nham tương, cười nhìn hai người, như vậy rất tốt. Liễu Nhược Tình nói xong, liền cong ngón tay búng ra, ngay lập tức, trước mặt nàng xuất hiện một ngọn đèn dầu, ngọn đèn có bấc màu xanh, lửa cháy cũng xanh, nhìn kỹ, ngoài ánh sáng quỷ dị, nó chẳng khác gì một chiếc đèn bình thường. Có thể khi ngọn đèn xuất hiện không có thiếu đế, nên hắn vô thức lùi xa một chút. Thiên Cương Thần Môn Thiên Cương Thanh Đăng, Lôi Chấn Phong lúc này cười lạnh nói, nhìn xem Thiên Cương Thần Môn đối với Tần Tiên Sinh có sát tâm lớn như thế. Nếu như vậy, lời Tần Tiên Sinh nói 89/10 là thật. Nghe đến lời này, Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình cũng không nói gì thêm. Lúc này, Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương chỉ tập trung vào Lôi Chấn Phong và Ôn Ninh Ninh, không nhiều lời. Đến lúc này, khả năng lời Tần Dương nói là thật, Thiên Cương Thần Môn hợp tác với Thiên Mục Thánh Tộc. Trong khi đó, Chu Gia và Nguyên Gia có thể đã cố ý phát tán bom khói, khiến Tần Dương hiểu rằng họ đang ngấp nghé Cửu Nguyên Đan Điền, hãm hại Linh Gia và đối đầu với hắn, mượn đao giết người, nhưng đao không đủ sắc bén, người cũng không yếu đuối như vậy. Ngược lại, hiện tại, Chu Gia và Nguyên Gia đâm lao phải theo lao, liệu có thể lui lại từ chuyện này? Không thể, dù Tần Dương có biết rõ Thiên Cương Thần Môn và Thiên Mục Thánh Tộc đang đối phó với hắn, hắn cũng không thể bỏ qua hai đại gia tộc này. Trong Cửu Nguyên Vực, Linh Gia bị ép hại, cha mẹ Tần Dương bị giết, Trần Nhất Mặc mất một tay, đã tránh né 4 vạn năm, tất cả đều do Chu Gia và Nguyên Gia gây ra, Tần Dương có thể bỏ qua cho họ sao? Có quỷ mới tin. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có một con đường duy nhất, không còn đường lui. Điều này, hắn và Thiên Cương Thần Môn đều hiểu rõ. Vì vậy, Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình xuất hiện, căn bản không quan tâm đến hắn, chỉ nhằm đối phó với Tần Dương. Bởi vì Nguyên Gia và Chu Gia hiện tại đã bị hắn buộc chặt lại. Nếu không muốn bị Tần Dương tiêu diệt, thì chỉ còn cách diệt Tần Dương.